sóng biển dập dềnh tạo nên vô số bọt nước, biến thành sương mù bao phủ cả mặt biển, theo cuồng phong cuốn tới, làm cho nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Trên đá ngầm, rêu xanh bị con sóng làm tróc ra, con động vật biển to lớn kia đã lẻn vào đáy biển từ lâu. Thiết kiếm hướng về sâu trong Tây Hải đi đến. Hơi nước càng lúc càng dày đặc, dần cùng mây đen trong thiên không chạm vào nhau, ánh mặt trời đều bị che ở phía sau, thiên địa trở nên u ám. Thiết kiếm giữa sóng biển tuôn trào phi hành cao tốc rất khó bị phát hiện. Tĩnh Cửu nhìn sâu trong Tây Hải, đối với Cố Thanh nói, nếu như có chuyện cứ ném mèo. Mèo trắng nhìn Tĩnh Cửu một cái, ngao ô một tiếng. Không phải nó đang biểu thị bất mãn, mà là đang cảnh cáo Tĩnh Cửu. Coi như có hơi nước mây đen cùng sóng biển che lấp, nhưng nếu cứ đi tới như vậy, vẫn sẽ bị đối phương phát hiện. Chuyện như kiểu lẩn trốn, đương nhiên mèo sẽ am hiểu nhất. Tĩnh Cửu biết nó nói có lý, nói với Cố Thanh ngồi vững vàng. Thiết kiếm từ trên trời cao rơi xuống, đâm vào trong nước biển đang gầm thét. Trong biển khắp nơi đều là nước, lực cản rất lớn. Tĩnh Cửu ngồi ở phía trước thiết kiếm, giơ lên tay phải chỉ về phía trước. Một đạo kiếm ý nhu nhuận mà rõ ràng từ đầu ngón tay lan ra. Nước biển trước mặt tốc độ cao lao tới tựa như vách đá cứng rắn, nhưng chẳng biết vì sao, gặp đạo kiếm ý kia lại trở nên dị thường mềm mại, đi kèm vô số trầm thấp, như tiếng sấm nổ vang, tự mình tách ra một con đường. Năm đó xuyên qua mảnh hàn nguyên tĩnh mịch kia, Tĩnh Cửu cũng là tư thế đồng dạng. Chỉ có điều khi đó hắn dùng chính là Thích Việt Phong Lục Long kiếm pháp. Ngày hôm nay dùng lại là loại khác. Nhìn hình ảnh này, Cố Thành rất giật mình. Sư phụ ngay cả Thiên Quan Phong Thừa Thiên Kiếm đều biết, còn truyền cho chính mình, hắn đương nhiên có thể tiếp thu chuyện sư phụ hiểu được Bích Hồ Phong Triều Lai Kiếm Pháp, chỉ là Triều Lai Kiếm Pháp của sư phụ thi triển không khỏi quá tốt rồi, chỉ sợ Bích Hồ Phong chủ hiện tại cũng không bằng hắn. Có triều đến tự nhiên sẽ có triều đi, trầm thấp lôi minh vang vọng, nước biển như thủy triều tách ra. Ở bốn phía thiết kiếm hình thành bức tường nước trong suốt. Đủ loại cá cùng hải tảo vội vã lùi về sau, biến thành vô số đường màu sắc khác biệt, tình cờ còn có thể nhìn thấy phía xa xa hải thú đang nhìn nơi này với ánh mắt mờ mịt. Thiết kiếm màu đen mang theo hai người một mèo ở trong Tây Hải gấp gáp tiến lên, không biết bao lâu trôi qua, tốc độ của thiết kiếm dần dần biến chậm, tiếng sấm quy về tịch diệt. Phương xa trong nước biển xuất hiện vô số trụ lớn màu đen. Nhìn tựa như những con cá voi đang dựng đứng. Những trụ lớn màu đen kia kỳ thực là một bộ phận phù đảo chìm ở trong nước biển. Nơi này không phải Bồng Lai thần đảo, mà là Tây Hải quần đảo. Cho đến hôm nay, mảnh quần đảo sâu trong Tây Hải này ở trên danh nghĩa vẫn như cũ thuộc về Giao Nhân, chỉ có điều nhiều năm trước đã bị Tây Hải kiếm thần cướp làm sơn môn. Thiết kiếm đứng ở ngoài xa xa Tây Hải quần đảo, không có bất kỳ thanh âm gì. Như một mảnh gỗ tiếp tục chìm xuống, cho đến khi đi tới đáy biển cực sâu mới đình chỉ lại. Nơi này là một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Tĩnh Cửu nhìn lên trên, bên trong tròng mắt sinh ra một vệt kiếm hỏa, liền nhìn thấy bầu trời xanh biếc. Cố Thanh cảnh giới bây giờ cũng thâm hậu, học biện pháp của sư phụ lấy kiếm hỏa tẩy mục, tầm mắt rốt cục cũng xuyên thấu hắc ám trước mắt, nhìn thấy mặt biển xa xôi. Từ đáy biển hắc ám nhìn tới, mặt biển xa xôi tựa như một khối ngọc thạch, cực kỳ mỹ lệ. Đương nhiên, khối ngọc thạch này cũng có thể là bầu trời. Mặt ngoài ngọc thạch có vô số khe nứt. Đó là mấy trăm đạo khí lưu màu trắng trên không, cũng là đường nét trong nước biển. Những đường nét kia là do bọt khí tạo thành, liên miên dài mấy dặm, chính đang chậm chậm tiêu tan. Cố Thanh ngửa đầu nhìn hình ảnh tráng lệ mà thần kỳ này, chấn động hoàn toàn không thể nói nên lời. Thậm chí quên là mình đang ở trong nước biển. Đây chính là dấu vết hai vị kiếm đạo cường giả kia lưu lại ở trong thiên địa sao. Tiếp theo, lại có kiếm quang từ chỗ cực cao hạ xuống, không có bất kỳ thanh âm nào cả. Mặt ngoài Tây Hải xuất hiện vô số vết rách cực sâu, sâu nhất ước chừng mấy trăm trượng, cách vị trí thiết kiếm đã rất gần. Nước biển mềm mại như vậy, ở trước mặt kiếm quang phản phất thay đổi tính chất, tựa hồ cô động lại vô số lần. Phải biết đây chỉ là một chút uy lực tiết ra ngoài, có thể tưởng tượng uy lực chân thực kiếm quang kia sẽ khủng bố đến cỡ nào. Cố Thanh từng ở trong Hoàng cung Triều Ca Thành chứng kiến Minh Hoàng cùng Thương Long chiến đấu. Cái trận chiến kia là thần hồn tranh chấp, tuy rằng huyền diệu, luận thanh thế lại xa xa không bằng hai đạo phi kiếm trên không trung lúc này. Kiếm quang chém nát tầng mây, sóng biển chao đảo, phương xa một vận triều dương chìm nổi bất định, đem nước biển chiếu sáng đôi chút. Cố Thanh nhìn thấy vô số cá chết, thậm chí nhìn thấy xa xăm có thi thể vài con cá voi con đang chậm rãi chìm xuống. Hắn không nhịn được nhìn về phía Tĩnh Cửu, biểu hiện có chút sốt sắng. Hắn đã mơ hồ đoán ra, hai vị cường giả tuyệt thế hẳn là Tây Hải Kiếm Thần cùng Vô Ân Môn Bùi Tiên Sinh. Vấn đề là sư phụ mang mình tới nơi đây làm gì? Thông thiên cảnh cường giả chiến đấu, không phải ai đều có cơ hội tận mắt nhìn, đối với bất kỳ người tu đạo nào mà nói, đều là cơ duyên hiếm có. Vấn đề nơi này ở đáy biển, khoảng cách chiến trường hai đại kiếm đạo cường giả gần như vậy, vạn nhất có kiếm quang nào đó rơi vào trên người đám người mình thì nên làm thế nào? Nếu như nói sư phụ muốn giúp Bùi tiên sinh, dựa vào năng lực của chúng ta liệu có thể giúp cái gì? Cố Thanh theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn mèo trắng trong lồng ngực. Lúc này, mặt biển bỗng nhiên yên tĩnh. Vô số đá vụn tầm thường, từ trời cao rơi vào trong biển, tựa như cơn mưa xối xả giống, trong biển vẽ thành vô số đường nét khác nhau. Tiếp theo, có người rơi vào trong biển. Người kia không nhúc nhích, mái tóc xám trắng bị dòng nước chập trùng, tựa như là hải tảo, sau đó dần dần bị máu nhuộm đỏ. Mỗi người đều là nhân vật chính bên trong câu chuyện cuộc đời của mình. Chỉ là có câu chuyện là hài kịch, có chuyện chính là bi kịch, có chuyện rất văn nghệ, có chuyện rất thảm đạm, có chuyện rất nhiệt huyết, có chuyện rất truyền kỳ. Nếu như có người cảm giác mình là nhân vật chính trong một câu chuyện lớn, vậy hắn tất nhiên sẽ có chút khác với tất cả mọi người, tỉ như vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ, gia thế cực kỳ tốt, hoặc là thiên phú hơn người, hoặc là có trải nghiệm khác với tất cả mọi người. Vương Tiểu Minh cảm thấy mình là nhân vật chính, chính là căn cứ vào những đạo lý này. Hà Triêm cũng cho là như vậy. Ở tu hành giới hắn nổi danh vì có vận may, mặc dù hiện tại biết chân tướng ẩn giấu sau lưng những vận may này, cũng không ảnh hưởng đến cách nhìn của hắn. Có một vị bát trục như vậy, hắn không phải nhân vật chính, vậy sẽ là ai? Nếu là nhân vật chính, vậy cần phải tham dự vào trong cố sự, không thể trở thành khán giả, càng không thể xa rời hiện trường, đi đạo hồng trần gì đó. Lữ Đồ từ Bảo Thông Thiền Viện hướng về quả thành tự không thể hoàn thành, hắn làm trái ý nguyện của quá đông, lặng lẽ đi tới Hải Châu, cải trang phục thành một người đánh cá, cưỡi thuyền thâm nhập Tây Hải, chờ sự kiện trọng đại sắp diễn ra kia sẽ lóe sáng lên sàn. Hắn không phải háo danh cũng không phải quá mức bừa bãi, nhưng chuyện này khởi đầu ở Bảo Thông Thiền Viện, hai cái bằng hữu vì hắn mà kết bạn, càng là kế hoạch trưởng bối nhà mình định ra, nguy hiểm như vậy, hắn làm sao có thể mặc kệ. Hắn điều khiển thuyền đánh cá ở trên Tây Hải lướt đi thời gian rất lâu, không dám tới gần Tây Hải quần đảo, cũng không dám cách chiến trường Đồng Nhan lựa chọn quá gần, để tránh gây nên một ít người hoài nghi. Sáng sớm hôm nay, hai đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện, chém nát nắng sớm. Chiến đấu giữa Tây Hải Kiếm Thần cùng Bùi Bạch Phát cứ như vậy bắt đầu. Thiên địa biến sắc, biển sinh sóng lớn. Chỉ trong nháy mắt, thuyền đánh cá của hắn đã bị sóng lớn đánh tan, chìm vào đáy biển. Hà Triêm không dám bay lên, ôm một tấm ván gỗ, ở sóng lớn cuồn cuộn không dứt bơi đi. Hắn cảm thụ hai đạo kiếm ý bàn bạc mà đáng sợ trên không trung, cảm giác mình tự như một con kiến trôi nổi trên mặt nước. Cho đến lúc này hắn mới hiểu rõ được, tu hành giới lấy cường giả vi tôn, nhân vật chính thực sự chỉ có thể là cường giả chân chính. Ở bên trong câu chuyện này hắn không có tư cách làm nhân vật chính. Có điều hắn vốn không nghĩ tới việc mình có năng lực tham dự đến trong hành động giết chết kiếm thần, chỉ là muốn tới xem một chút, nhìn có gì có thể để cho chính mình hỗ trợ hay không. Còn việc giúp như thế nào hắn cũng không biết, trên thực tế cho đến tận bây giờ, hắn đều không thấy rõ kế hoạch đơn giản đến cực điểm của Đồng Nhan rốt cuộc là ý gì. Nước biển không ngừng mà cọ rửa thân thể của hắn, để tâm tư của hắn trở nên hơi hỗn loạn. Bùi tiên sinh đã ra tay, là do Đồng Lư vẫn là Tô Tử Diệp hoàn thành bước cuối cùng. Hai người bọn họ có bại lộ hay không? Bọn họ chuẩn bị trốn ra lúc nào? Đúng rồi, Hoán Khê Sa của chính mình đến tột cùng có thể chở mấy người? Trước đây đều là độc lai độc vãng, chưa từng có cơ hội thử, sớm biết nên đi một chuyến đại trạch trước tiên. Hắn nghĩ những chuyện này, chợt phát hiện sóng phía trước ập tới trở nên nhỏ hơn đôi chút. Gió cuốn mây tan, chính là Bích Hải Lam Thiên. Hà Triêm ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Một bóng người từ hư cảnh cực cao rơi xuống. Một lát sau, lại có một bóng người từ bên trong hư cảnh rơi xuống. Hai bóng người trước sau rơi vào trong biển, bắn lên bọt nước nhỏ đến không đáng chú ý, dần dần chìm sâu vào đáy biển. Phương hướng Tây Hải quần đảo xa xăm, mơ hồ có mấy chục đạo kiếm quang sáng lên. Từ đáy biển đen kịt nhìn tới trên mặt biển, tự như từ đáy giếng nhìn bầu trời. Vùng trời kia đối với con ếch mà nói là mong muốn mà không thể thành, nhưng người trong thiên không cũng rất khó để phát hiện nó ở trong đáy giếng. Thiết kiếm đứng ở đáy biển, không người nào có thể phát hiện tung tích của nó. Không biết có phải là vì ông mèo trắng hay không, Cố Thanh phát hiện linh khí của mình luôn tràn đầy, căn bản không có vấn đề khí tức không đủ. Mặt biển gợn sóng dần phẳng lặng, sau đó lại sinh ra hai đóa bọt nước. Bùi bạch phát rơi vào trong biển. Tay hải kiếm thần cũng rớt xuống. Cố Thanh sắc mặt tái nhợt, tay phải nắm chặt kiếm quyết, bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị ra tay. Tĩnh Cửu không có ý xuất thủ, chỉ trầm mặc nhìn kỹ đáy biển phía trước. Tay hải kiếm thần hướng về phía dưới chậm rãi chìm xuống. Thân hình của hắn rất cao lớn, dù cho nằm ngang trong nước biển, vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác uy nghiêm mười phần, tựa như một pho tượng. Vô số đạo kiếm ý cực nhỏ ở mặt ngoài thân thể của hắn lượn lờ, nhìn như là tia điện. Nước biển ở quanh người của hắn mềm nhẹ vuốt ve, hải thú hung ác dồn dập tránh đi nơi càng sâu, càng xa xăm, có vẻ sợ hãi đến cực điểm. Ánh mặt trời xuyên thấu nước biển rơi vào trên mặt của hắn, tỏa ra màu trắng như ngọc bình, đường nét sống mũi cùng hàm dưới có chút cứng ngắc. Hắn chậm rãi chìm xuống đáy biển, trước sau nhắm mắt, không nhúc nhích, phảng phất đang ngủ. Đáy biển ở ngoài mấy chục dặm, Bùi Bạch Phát cũng đang chìm xuống đáy biển. Hắn đồng dạng nhắm mắt, không nhúc nhích, tóc bạc xõa ra ở trong nước biển tung bay, mà máu đã bị rửa sạch. Hai đại cường giả thông thiên cảnh chiến đấu, kết cục lẽ nào là lưỡng bại câu thương? Phương Tây, trên mặt biển sinh ra mấy chục đạo kiếm quang, mới rời quần đảo đã phân hai đội, một đội hướng về Tây Hải kiếm thần mà đến, hẳn là chuẩn bị cứu viện. Một đội hướng về vị trí của Bùi Bạch Phát mà đi, ý tứ càng thêm rõ ràng. Cố Thanh lần thứ hai nhìn về phía Tĩnh Cửu, trợn tròn mắt, nghĩ thầm hiện tại nhất định phải ra tay, nếu không phải vậy Bùi tiên sinh chắc chắn phải chết. Ngay cả mèo trắng lúc này đều duỗi ra chân trước, cào Tĩnh Cửu một hồi, nó không nhìn Bùi Bạch Phát, mà nhìn chằm chằm vị trí của Tây Hải kiếm thần, nghĩ thầm nếu người này là đại địch của Thanh Sơn Tông, cơ hội tốt như vậy có thể nào bỏ qua. Ngươi nên để ta đi giết hắn. Tĩnh Cửu không để ý đến Cố Thanh. Hắn cũng nhìn Tây Hải kiếm thần, nhưng tầm mắt không rơi vào trên người Tây Hải kiếm thần, tựa hồ sợ kinh động cái gì, tay phải lại giữ mèo trắng thật chặt. Phi kiếm rời Tây Hải quần đảo chia làm hai đội. Rất tự nhiên, các trưởng lão cùng đệ tử địa vị càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn đi cứu viện trưởng môn, những người còn lại hướng về nơi xa xăm hơn mà đi. Giết chết Bùi Bạch Phát đương nhiên là một cái công lớn, nhưng chuyện này rất nguy hiểm, hơn nữa ai không nguyện ý trưởng môn mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên là chính mình. Tô Tử Diệp lấy thân phận khách khanh gia nhập Tây Hải kiếm phái, hai năm qua được kiếm thần khá coi trọng, tự nhiên không được Tây Hải môn nhân chào đón, trong ngày thường vẫn bị xa lánh. Hắn lúc này đương nhiên là muốn đi chỗ Bùi Bạch Phát. Không có quá nhiều thời gian. Hắn đã cùng hơn 10 đệ tử Tây Hải kiếm phái đi tới trên biển. Phi kiếm hướng về mặt biển chém xuống, Tây Hải kiếm phái ẩn triều kiếm pháp ở trong môi trường này uy lực cực lớn, rất nhanh đã phá tan nước biển, hiển hiện ra thân thể Bùi Bạch Phát. Sắc mặt Tô Tử Diệp trở nên càng thêm u lục, khí tức đột nhiên lạnh, đưa tay đem Bùi Bạch Phát từ trong biển kéo ra. Tây Hải kiếm phái đệ tử nhất thời chưa kịp phản ứng. Một mảnh lá xanh từ trong miệng Tô Tử Diệp bay ra, lớn lên theo gió, biến thành một phi chu toàn thân oánh lục, trong nháy mắt phá không mà đi, hướng về mặt đông chạy nhanh. Tây Hải kiếm phái đệ tử thế mới rõ Tô Tử Diệp là muốn cứu người. Trên mặt biển quát tháo liên tục, mọi người ngự kiếm truy kích mà đi, không hề nghĩ rằng trong biển bỗng nhiên dâng lên một bức tường nước, chặn lại đường đi của bọn họ. Đạo tường nước kia màu xanh lục nhàn nhạt. Tự như là rất nhiều rong rêu trong đó, tỏa ra mùi hôi thối quỷ dị, hẳn là bao hàm kịch độc. Tây Hải kiếm phái đệ tử không tránh kịp, đụng vào bức tường kia, dồn dập rơi xuống, không lo đến truy kích, mau mau kiếm thủ đạo tâm, phục đan trừ độc. Tây Hải môn nhân còn lại đã tiến vào đáy biển, đi tới bên người Tây Hải kiếm thần. Đồng Lư ở phía trước nhất. Hắn cũng không phải là người bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất ở đây, nhưng hắn là đệ tử kiếm thần coi trọng nhất, vì lẽ đó không có ai tranh vị trí này với hắn. Ánh mặt trời rơi vào trên mặt Tây Hải kiếm thần, hơi trắng bệch. Nhìn sư phụ phản phất ngủ say, Đồng Lư sắc mặt càng thêm trắng xám, trong mắt tràn đầy dãy dụ cùng thống khổ, hai tay khẽ run, dưới chân tay lãnh phi kiếm vang lên ong ong. Có người rốt cục phát hiện không đúng, lớn tiếng quát lên, ngươi muốn làm cái gì? Tây Hải kiếm thần vẫn nhắm mắt như cũ, phản phất không hề phát hiện. Nước biển bị kiếm quang chiếu sáng, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ mà liên miên không dứt từ chung quanh ập tới. Đồng Lư vai trái bị chém ra một vết máu, lùi đến ngoài mấy trăm trượng, mất đi cơ hội tốt nhất. Mọi người trong Tây Hải kiếm phái nhìn chằm chằm Đồng Lư tay phải cầm kiếm, trong mắt tràn đầy biểu hiện cảnh giác cùng hoang đường. Ngươi là đệ tử kiệt xuất trong thế hệ tuổi trẻ của Tây Hải kiếm phái, rất được trưởng môn coi trọng, mặc dù năm đó Vân Đài chiến dịch biểu hiện không tốt, trưởng môn cũng không trách. Ngươi lại muốn giết chết trưởng môn? Lẽ nào ngươi đã quên trưởng môn là sư phụ của ngươi? Thực sự là đại nghịch bất đạo. Chẳng ai nghĩ tới, sự tình càng thêm hoang đường còn ở phía sau. Một tên đệ tử Tây Hải kiếm phái chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động tới gần Tây Hải kiếm thần, lật bàn tay đánh vào ngực hắn. Tây Hải kiếm thần mở mắt ra. Ánh mắt của hắn rất hờ hững. Vù một tiếng vang trầm thấp. Nước biển trào ra. Kiếm ý uy nghiêm đáng sợ. Môn nhân Tây Hải kiếm phái đứng gần bị chấn động tới phương xa. Tên đệ tử ra tay ám sát Tây Hải kiếm phái không hề có một tiếng động lùi về sau, tóc đen ở trong nước bay ngược, lộ ra dung nhan. Đó là một gương mặt rất phổ thông. Nguyên lai, Tây Hải kiếm thần căn bản không hôn mê. Hắn chỉ giả vờ. Nhưng ở thời điểm như thế này, trong mắt thiếu nữ vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ sợ hãi, bình tĩnh như thường. Bởi vì nàng là quá đông. Ở bên trong tu hành năm tháng dài dòng, đã trải qua quá nhiều người cùng việc không bình thường. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tây Hải kiếm thần ở trong nước biển bật người dậy, nhìn về quá đông trong nước biển liên tục lùi về phía sau, ánh mắt hờ hững. Động tác này làm cho máu tươi lần nữa từ trên người hắn dâng lên, nhuộm đỏ nước biển bốn phía. Hắn lúc này đã bị thương nặng, thực lực thua xa lúc bình thường. Bùi Bạch Phát năm đó đã từng thua hắn, nhưng ở Vạn Thọ Sơn bế quan tìm tu nhiều năm, cảnh giới đã có tăng lên. Hôm nay tuy rằng bị hắn đánh bại lần thứ hai, cũng buộc hắn phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Nhưng hắn rất rõ ràng Bùi Bạch Phát không phải thủ đoạn cuối cùng trong sát cục hôm nay. Muốn giết hắn, Bùi Bạch Phát không làm được. Đây là phán đoán của hắn về bản thân mình, hắn tin tưởng những người dám thiết kế ván cục giết hắn cũng tất nhiên sẽ có phán đoán như vậy. Bên trong phán đoán này có sự tự tin khó có thể tưởng tượng. Hắn không áp chế thương thế, rơi vào trong biển, làm bộ hôn mê bất tỉnh, chính là muốn chờ đợi sát chiêu chân chính này xuất hiện. Cho dù thời điểm Đồng Lư chuẩn bị xuất thủ, hắn vẫn không mở mắt. Hắn không ngờ, Đồng Lư có chút do dự, chân chính ra tay lại là một thiếu nữ nhìn như phổ thông như vậy. Kiếm ý uy nghiêm đáng sợ mà ác liệt, theo những dòng máu kia rời khỏi thân thể Tây Hải kiếm thần, hướng về phương xa chém xuống. Quá đông hướng về sâu trong nước biển thối lui, thân thể dần muốn biến mất ở trong u ám. Một chiếc khăn tay đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Khăn tay xuất hiện một vết rách. Hướng hai bên tản ra, lộ ra sợi tơ bị chém đứt, như kim tự ngọc. Chiếc khăn tay chính là dùng thiên tạm ti cực kỳ quý giá dệt thành. Kiếm ý lại tới. Trong tay quá đông lại xuất hiện một chiếc khăn tay khác. Khăn tay xuất hiện một vết rách lần nữa, sau đó tản ra. Đùng đùng đùng đùng. Trong nước biển vang lên âm thanh liên tiếp dày đặc. Mấy chục chiếc khăn tay rách ra, như hồ điệp phấp phới bay đi. Không còn cái gì có thể ngăn trở được đạo kiếm ý kia. Vạt áo của quá đông hơi rách. Một vệt hào quang sinh ra, sau đó vỡ thành vô số quan điểm. hộ thân pháp bảo cũng vỡ nát. Quá Đông hơi ngửa mặt, một chuỗi giọt máu từ khóe môi bay ra, lơ lửng treo ở trong nước biển. Thân thể của nàng cũng lơ lửng ở trong nước biển, không còn động tác. Ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ sợ hãi đối với tử vong. Nhìn thiếu nữ trong nước biển phương xa, Tây Hải kiếm thần cảm thấy hơi quái dị. Với tuổi tác của nàng mà nói, cảnh giới xem như đã khá cao, nhưng đối với hắn mà nói loại cảnh giới này không đáng để nhắc tới. Nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng, nếu như vừa nãy hắn thật sự hôn mê bất tỉnh, một chưởng của thiếu nữ kia tuyệt đối có thể giết chết hắn. Chuyện này cùng cảnh giới không quan hệ, chỉ quan hệ cùng ánh mắt cùng kinh nghiệm. Bất kể là khí tức hay là những thứ khác, đều cho thấy nàng xác thực rất trẻ trung, nhưng hắn chưa từng thấy thủ đoạn lão luyện, thậm chí lạnh khốc như vậy. Tầm mắt từ khăn tay tung bay trong nước biển thu hồi, hắn truyền tới một đạo thần thức. Ngươi là ai trong Thủy Nguyệt Am? Quá Đông không trả lời câu hỏi này. Bên trong ván cục Đồng Nhan thiết kế không có nàng. Nhưng nàng biết ý tứ của Đồng Nhan. Nàng vẫn chưa khôi phục cảnh giới, nhưng vẫn đến Tây Hải. Bùi Bạch Phát không phải sát chiêu, Đồng Lư không phải, Tô Tử Diệp cũng không phải, nàng mới chính là sát chiêu. Đáng tiếc chính là, nàng vẫn không thể nào giết chết kiếm Tây Lai. Hiện tại ra tay, xác thực vẫn có chút miễn cưỡng. Nàng nghĩ ở trong lòng. Tây Hải kiếm thần không có vì nàng trầm mặc mà nổi giận. Hắn xoay người nhìn phía Thanh Chu đang hướng về phương xa bay đi. Toàn bộ Tây Hải đều cảm nhận được thần niệm bàn bạc của hắn. Đây là cục của các ngươi, ta đến phó cục, nhưng các ngươi vẫn thua. Thanh Chu là ma khí của Huyền Âm Tông, tốc độ thật nhanh, lúc này đã rời xa Tây Hải quần đảo hơn 200 dặm. Nhưng không có sự vật gì có thể nhanh hơn so với thần niệm. Trong thiên địa gió êm sóng lặng bỗng nhiên vang lên tiếng sấm. Đó là Tây Hải kiếm thần. Tô Tử Diệp cúi đầu, bỗng nhiên nói, không cần giả vờ nữa, bên kia đã thất thủ. Bùi Bạch Phát chậm rãi mở mắt ra, nói, coi như ta trợn mắt, cũng vẫn mù. Trong tròng mắt u ám chỉ thấy một màu xám xịt, không có thần thái gì cả. Câu nói này tựa hồ có thâm ý, vừa tựa hồ không có. Tô Tử Diệp nhìn hắn, biểu hiện có chút quái dị, nói, hắn quá mạnh, giết không chết. Bùi Bạch Phát nói, đúng, ta đã nói với ngươi rồi. Tô Tử Diệp nói, nhưng ngươi vẫn muốn giết hắn. Bùi Bạch Phát nói, chung quy phải có người giết hắn. Tô Tử Diệp nhìn vào mắt hắn nói, nhưng ngươi sẽ chết. Chính là bởi vì ta sắp chết. Bùi Bạch Phát dừng lại chốc lát, nói, hơn nữa ta xác thực sắp chết. Tô Tử Diệp trầm mặc một chút, bỗng nhiên ra tay nhanh như tia chớp. Một tiếng vang nhỏ. Tay phải của hắn cắm thật sâu vào ngực của Bùi Bạch Phát. Gần như cùng lúc đó, Bùi Bạch Phát một chưởng vỗ xuống. Mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng hắn chung quy là vị thông thiên cảnh đại vật. Một chưởng này, như mây về núi, thanh đạm như thường, không thể tránh khỏi. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, bàn tay của Bùi Bạch Phát đánh trúng đỉnh đầu Tô Tử Diệp. Cánh tay Tô Tử Diệp bao trùm một tầng vảy nhợt nhạt, máu tươi từ trên vảy chảy ra. Bùi Bạch Phát mu bàn tay tràn đầy nếp nhăn, tỏa ra khói trắng. Tô Tử Diệp sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, có vẻ cực kỳ thống khổ, mồ hôi tuôn như nước. Bùi Bạch Phát biểu hiện hờ hững, thậm chí nhìn chỗ khác. Đừng! Trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô cực kỳ khiếp sợ. Chậm! Tay Tô Tử Diệp từ bên trong ngực Bùi Bạch Phát rút ra, trong tay là một trái tim vỡ nát. Tay Bùi Bạch Phát mềm mại vô lực lướt xuống, lại như nhẹ nhàng sờ sờ mặt Tô Tử Diệp. Mặt Tô Tử Diệp so với lúc trước càng thêm trắng xám, như tuyết. Bùi Bạch Phát thanh âm yếu ớt nói, tiểu chu từ đây chết. Tô Tử Diệp thấp giọng nói, tạm biệt. Bùi Bạch Phát nhắm mắt lại, không còn khí tức. Trên mặt biển lần thứ hai truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Cùng phong dâng lên, một đạo pháp bảo như sương như sa mang theo hơi nước hạ xuống, bao phủ lấy Thanh Chu. Thủy Nguyệt Am Hoán Khê Sa. Hà Triêm cả người đầy nước, giống như phát điên đánh tới. Một vị thông thiên cảnh đại vật rời đi, dù sao cũng để thiên địa đưa ra một số phản ứng. Trong thiên không xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện một đám mây. Ở trong thế giới bao la vô cùng, đám mây này vừa vặn chặn lấy Thái Dương, bất thiên bất ỷ. Toàn bộ Tây Hải đều trở nên u tối. Tây Hải kiếm thần nhận ra Bùi Bạch phát chết trước tiên. Hắn trầm mặt một chút, sau đó nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo. Ở dưới đáy biển không nhìn thấy nước biển lưu động, nhưng nước biển theo ống tay áo mà lên, kỳ thực cuồng bạo đến cực điểm. Tự như chiêu kiếm này của hắn, tùy ý đến cực điểm, hơn nữa cũng không nhìn thấy, nhưng cực kỳ đáng sợ. Quá đông không cách nào tránh thoát đạo kiếm này, càng không thể rời đi. Đều chết rồi, nàng cũng có thể chết rồi. Tây Hải kiếm thần biết thiếu nữ không tầm thường này tất nhiên có cố sự của bản thân nàng, nhưng hắn không muốn nghe. Biết, thường thường cũng là một loại nhân quả. Kiếm quang hạ xuống. Nước biển tách ra. Trống rỗng. Một chiêu kiếm chém hụt. Quả đông đã biến mất. Lúc tái xuất hiện đã đến ngoài mấy trăm trượng. Tây Hải kiếm thần hơi kinh ngạc, nhìn phía bên kia. Nơi đó nước biển dày đặc bọt khí, hình ảnh có chút mơ hồ. Nhưng hắn thấy rõ, mang theo quá đông đào tẩu chính là một nam tử tuổi còn trẻ. Chỉ thoáng chốc, người thanh niên trẻ kia đã dẫn quá đông đi đến chỗ xa hơn, thần pháp lơ lửng không cố định, huyền miểu không kể, tự như quỷ hồn. Tây Hải kiếm thần phá biển mà ra, đi tới không trung. Hắn nhìn về phía mặt biển, tầm mắt dần dần biến xa xăm, sau đó đang muốn xuất kiếm. Kiếm ý uy nghiêm đáng sợ bao phủ cả mặt biển. Vô số dòng máu như mũi tên nhọn từ phía ngoài thân thể hắn bắn ra. Một đạo kiếm quang lãnh diễm chém xuống ở bên ngoài hơn 10 dặm, lặng yên không một tiếng động. Hắn không tiếp tục để ý đến phía bên kia nữa, xoay người nhìn phía Thanh Chu cách mấy chục dặm, vung lên tay phải, lại một luồng kiếm quang chém tới. Pháp bảo như sương như sa kia, trói thật chặt Thanh Chu, để nó không cách nào rời đi. Hà Triêm giống như phát điên, hướng về Tô Tử Diệp nhào tới. Tô Tử Diệp liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Bên trong Hoán Khê Sa có thêm một mảnh thanh diệp. Hà Triêm rơi vào trên sa, ông lấy di thể Bùi Bạch Phát rơi xuống từ trên không. Thân thể trong lòng đã không có nhiệt độ, lỗ máu trên ngực lão nhân nhìn thấy mà giật mình. Hà Triêm sắc mặt tái nhợt, hồn bay phách lạc. Căn bản không chú ý tới trên biển phương xa có một đạo kiếm quang đang tới, mắt thấy sắp sửa chết đi. Mặt biển sinh ra một đạo bọt nước. Cố Thanh ngự kiếm mà ra, che ở trước người Hà Triêm. Với cảnh giới bây giờ của hắn làm sao chống đỡ được một kiếm của Tây Hải kiếm thần chứ? Chớp mắt, hắn nhớ tới sư phụ trước khi rời đi dặn dò mình câu kia. Nếu như gặp vấn đề, ném mèo. Cố Thanh không chút do dự. Đem mèo trắng trong lồng ngực hướng về đạo kiếm quang kia ném tới. Mèo trắng ở trên không trung bay lên, tứ chi mở rộng ra đến, lông dài theo gió mà phiêu. Kiếm quang đến, phản phất có chấp giật sinh trên mặt biển. Mèo trắng phát sinh một tiếng kêu thê thảm, quanh người phong vân giao hội, chặn đứng lại đạo kiếm quang kia. Ầm một tiếng nổ vang, vô số sóng lớn như núi, nằm ngang bên trên mặt biển. Cố Thanh làm sao còn dám do dự? Dùng Hoán Khê Sa ôm lấy Hà Triêm, hướng về mặt đông ngự kiếm đi nhanh. Chẳng biết lúc nào, mèo trắng đã trở lại trong lòng của Cố Thanh. Nó cúi đầu liếm chân trước, nơi đó hơi có vết máu. Sóng lớn như núi rơi vào trong biển, bắn lên vô số bọt nước, như mưa xối xả. Mưa rơi xuống, Tô Tử Diệp xoay người, mặt không hề cảm xúc nhìn Cố Thanh mang theo Hà Triêm rời đi. Hà Triêm bị cuốn trong tấm lưới kia. Nhìn tựa như con heo bị trói mang tới lò mổ, thỉnh thoảng cùng mặt biển ma sát, mang theo từng đóa bọt nước. Nhìn hình ảnh này, Tô Tử Diệp bỗng nhiên cười cười. Không cần bao lâu thời gian, hắn trở lại chỗ của mọi người trong Tây Hải kiếm phái. May mắn không làm nhục mệnh, Bùi Bạch Phát chết rồi. Hắn nhìn lên đạo thân ảnh cao lớn trên trời nói. Thì ra hắn cũng đã sớm phản. Tây Hải kiếm thần nếu đã sớm biết sát cục này, làm sao có thể bị giết chết? Đồng Lư hướng về mặt của hắn phun một cục đàm. Tô Tử Diệp có thể tránh, nhưng hắn không làm vậy, đứng bình tĩnh ở chỗ cũ. Bột một tiếng nhẹ vang lên, cục đàm này rơi vào trên gương mặt màu xanh lục của hắn, trông có vẻ càng lúc càng thêm buồn nôn. Ngươi chính là một cục đờm, bẩn thỉu và thối tha. Đồng Lư nhìn vào mắt hắn nói. Tô Tử Diệp không có biện giải, vẫn trầm mặc như cũ. Tây Hải Kiếm Thần nhìn Đồng Lư mặt không hề cảm xúc nói, vậy ngươi thì là cái gì đây? Đồng Lư trầm mặc thời gian rất lâu, nói, sư phụ, ta hy vọng ngươi là hoàng mỹ. Tây Hải Kiếm Thần nói, không có ai hoàng mỹ, ngoại trừ người chết. Đồng Lư nói, tuy rằng đệ tử cũng không có ý này, nhưng câu nói này cũng có đạo lý. Nói xong câu đó, Tây Hàng Phi Kiếm rời khỏi lòng bàn chân của hắn. Hắn từ trong thiên không rơi xuống. Một luồng kiếm quang lướt qua. Tây Hàng Phi Kiếm sát qua cổ họng của hắn, kéo thành một đạo huyết tuyến. Thân thể Đồng Lư rơi vào trên mặt biển. Gặp phải xung kích. Đầu cùng thân thể của hắn dần dần tách ra. Ở trên mặt biển dần dần chia lìa. Dần dần chìm xuống. Tây Hải Kiếm Thần trầm mặt một chút, nói, ngươi không trốn, nói rõ ngươi hổ thẹn, như vậy rất tốt. Hắn là nhìn Tô Tử Diệp nói. Nhưng mặc kệ là Tô Tử Diệp hay là Tây Hải Kiếm Phái đệ tử bốn phía, đều cảm thấy câu nói này là nói với Đồng Lư. Trên mặt biển rất yên tĩnh, lãng thanh nhẹ nhàng không nghe thấy được. Tô Tử Diệp hỏi, người sau đó xuất hiện là ai? Là người của Thanh Sơn. Tây Hải Kiếm Thần âm thanh không hề tâm tình. Tô Tử Diệp hơi nhíu mày, Đồng Nhan thiết kế cái cục này không có Thanh Sơn đệ tử, lẽ nào là quá đông mời tới? Tây Hải Kiếm Thần nhìn phía mặt biển cách mấy chục dặm. Người kia thân pháp nhanh như vậy, không biết là trưởng lão ngọn núi nào của Thanh Sơn Tông, nhưng nếu bị một kiếm của mình chém trúng, chắc chắn phải chết. Ngoại trừ Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình, Thanh Sơn Cửu Phong đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Chỉ là người cuối cùng ngăn trở kiếm của mình là ai? Hắn nên dùng thần thức xác định tình huống bên kia, nhưng hôm nay hắn bị Bùi Bạch Phát đã thương quá nặng, hơn nữa. Hắn hơi mệt. Tây Hải Kiếm Thần xoay người hướng về quần đảo bay đi. Tô Tử Diệp nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm giác thấy vị cường giả tuyệt thế này tựa hồ già thêm đôi chút. Mặt biển tình cờ có cá chết nổi lên, số lượng không nhiều, dẫn tới vài con chim bay xuống mổ. Có chút cá chết bị sóng biển đưa tới trên bờ cát. Trên bờ cát còn có chim chết, đoạn mộc cùng bọt biển, tỏa ra mùi khó ngửi. Sóng biển dần lui, trên bờ cát xuất hiện hai người đang ôm lấy nhau. Tĩnh Cửu nằm trên đất, Quá Đông nằm nhọại trong ngực của hắn. Nước biển từ nhỏ xuống, rơi vào trên mặt Tĩnh Cửu, để hắn tỉnh lại. Tĩnh Cửu nhìn mặt nàng, phát hiện vẫn không nhìn ra bất kỳ điểm nào quen thuộc. Quá Đông cũng đang nhìn mặt hắn. Gương mặt của Tĩnh Cửu rất ưa nhìn. Cách gần như vậy, đổi lại những nữ nhân khác, dù cho là ở loại cảnh ngộ này, nên cũng sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng nàng không có cảm giác gì. Ngươi định nằm tới khi nào? Tĩnh Cửu nói, có lẽ rất lâu. Nàng thế mới biết hắn bị thương, không cách nào đứng dậy. Thanh âm của sóng biển xa dần. Quá Đông từ trong lồng ngực của hắn chuyển thân đến, chỉ là một động tác đơn giản này, đã dùng hết thảy khí lực của nàng. Tầm mắt của nàng rơi vào trên thân thể Tĩnh Cửu, mới biết hắn bị thương so với tưởng tượng càng nặng hơn. Thân thể Tĩnh Cửu cơ hồ bị chặt đứt, chỉ có xương sống còn nối liền cùng nhau. Hông của hắn có một lỗ thủng rất lớn. Nếu như từ mặt trên nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn thấy các dưới người của hắn. Hình ảnh này rất máu tanh, nhưng trên thực tế không có chút máu nào. Máu tươi đã sớm bị nước biển cuốn đi, bắp thịt cùng nội tạng rách nát đều bị tẩy trắng bệch, nhìn rất bóng loáng, không có tạp chất cùng dơ bẩn. Quá Đông biểu hiện hơi kinh ngạc. Không phải là bởi vì Tĩnh Cửu bị thương nặng như thế còn sống sót, hơn nữa không có vì thống khổ kêu ra tiếng. Cũng không phải bởi vì Tây Hải Kiếm Thần cách hơn 10 dặm thi triển kiếm chiêu đó lại có uy lực mạnh mẽ như thế. Ta lần đầu tiên thấy có người nội tạng sạch sẽ giống như ngươi vậy. Nàng nói. Tĩnh Cửu hỏi, ngươi xem qua nội tạng rất nhiều người ư? Quá Đông nói, không có ai xem nhiều hơn ta. Tĩnh Cửu nghĩ thầm, đây là chuyện đương nhiên. Phong Hỏa Liên Tam Nguyệt. Mấy vạn người chết dưới tay ngươi. Loại hình ảnh này ngươi tự nhiên thấy nhiều nhất. Ta thấy rất nhiều người chết, vì lẽ đó phán đoán sẽ không sai. Quá Đông nhìn hắn nói, ngươi thật sự sắp chết. Tĩnh Cửu nói, ta biết. Thương thế hắn rất nặng, phủ tạng đứt đoạn, tinh lực đã không còn, dù cho là linh đan diệu dược quý giá nữa cũng rất khó cứu được, trừ phi có thể lấy được một đạo tiên lục. Quá Đông nói, trước khi chết ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai hay không? Tĩnh Cửu nói, ngươi đã gặp ta. Quá Đông nói, coi như ngươi là Cảnh Dương tái truyện đệ tử, cũng không thể lợi hại như vậy. Có thể mang theo nàng đào tẩu dưới kiếm của Tây Hải kiếm thần, không phải chuyện những người được gọi là thiên tài trẻ tuổi có thể làm được. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục, hoặc là không có ai tin tưởng. Quá Đông không tin hắn chỉ là Thanh Sơn đệ tử gọi là Tĩnh Cửu kia. Tĩnh Cửu không trả lời câu hỏi của nàng. Bởi vì duyên cớ mất máu quá nhiều, hắn hiện tại trên mặt không có một chút huyết sắc, nhưng gương mặt vẫn hoàn mỹ như vậy, nhìn càng ngày càng không giống người thật, tự như một bức tượng dùng ngọc điêu khắc mà thành. Lúc Tây Hải kiếm thần nằm ở trong nước biển, cũng có cảm giác tương tự. Ta kiến nghị ngươi chuyển thành kiếm quỷ, cuối cùng khả năng vẫn sẽ tan rã, nhưng có thể sống thêm một quãng thời gian. Đề nghị của Quá Đông nhìn như rất đơn giản, nhưng hiển lộ ra trình độ kiến thức, đạo pháp rất được khó có thể tưởng tượng. Tĩnh Cửu không có cách nào đem mình chuyển thành kiếm quỷ, muốn sống sót cần dùng phương pháp khác, nói, đem tơ của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Nghe được câu này, Quá Đông ánh mắt lạnh lùng, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Tĩnh Cửu vẫn không trả lời, chậm chậm giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra. Quá Đông nhìn hắn trầm mặc chốc lát, cũng duỗi một ngón tay ra. Hai ngón tay ở trong gió biển gặp gỡ. Vừa chạm đã tách ra. Nhưng không cách nào thật sự phân rõ ràng. Một sợi tơ cực nhỏ, sền sệt đang dần dần tách ra ở chỗ tiếp xúc giữa hai ngón tay. Sợi tơ nhỏ này trong suốt, theo gió mà ngưng, đón gió khẽ động, có vẻ cực kỳ cứng cỏi. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sợi tơ phát ra màu sắc giống như vàng ngọc, chỉ là cực kỳ mờ nhạt. Sợi tơ là từ đầu ngón tay của Quá Đông đi ra. Hình ảnh trông tựa như xuân tằm nhã tơ. Hắc thiết kiếm xuất hiện, lẳng lặng treo trên bờ cát, ngay ở nơi bả vai hai người tiếp xúc. Tĩnh Cửu đem sợi tơ dính vào trên mũi thiết kiếm. Thiết kiếm mang theo sợi tơ kia đi tới bụng của hắn, khẽ rung lên. Quá Đông không hiểu hắn đang muốn làm gì. Thiết kiếm trên thực tế là di động ở trong phạm vi cực nhỏ, chỉ có điều bởi vì tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó nhìn giống như đang rung rẩy. Không dùng thời gian quá nhiều, thiết kiếm mang theo sợi tơ cực nhỏ kia, đến nơi khác trong Tĩnh Cửu. Ta đã khâu da thịt sau lưng, lúc này tu bổ vết nứt trên xương sống. Tĩnh Cửu giải thích. Quá Đông không cách nào ngồi dậy, không nhìn thấy hình ảnh nơi đó, chỉ cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường. Nếu như đúng là như vậy, thiên tạm ti của mình bị nam tử này khâu vào trong thân thể, nàng cảm giác càng là quái dị. Thiên tạm ti là sợi tơ nhỏ nhất lại cứng rắn nhất thế gian, dùng để khâu vết thương đúng là hoàn mỹ nhất. Chỉ là ngoại trừ Quá Đông còn có Bạch Tảo hiện tại, không có ai có thể tìm ra nhiều thiên tạm ti như vậy. Thiết kiếm mang theo thiên tạm ti di động với tốc độ cao trong bụng Tĩnh Cửu, liên tục khâu lại. Mấy chục tức thời gian sau, vết nứt trên xương sống cũng chữa trị xong, thiết kiếm di động đến nơi khác, bắt đầu khâu nội tạng. Cần khâu đương nhiên không chỉ bản thân nội tạng, cũng bao quát những mô cùng mạch máu mặt ngoài, yêu cầu càng thêm chính xác tỉ mỉ. Nhưng thiết kiếm tốc độ không hề biến chậm, trái lại càng nhanh hơn, tạo ra đạo đạo tàn ảnh. Làm sao cảm giác càng nhanh hơn? Quá Đông hỏi. Tĩnh Cửu nói, chữa trị xương nhìn như đơn giản, kỳ thực rất phiền phức, bên trong những sợi màu xám kia rất nhỏ, mà xương của ta rất cứng. Quá Đông nói, ngươi trước đây từng làm những chuyện tương tự ư? Tĩnh Cửu nói, đã nghiên cứu. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, thiết kiếm khâu lại hai đoạn đoạn trường, bắt đầu khâu những chỗ khác. Khâu lại nội tạng xong, chính là bắp thịt, cuối cùng là da. Gió biển thổi ánh tà dương, thời gian dần trôi qua. Không biết bao lâu trôi qua, thiết kiếm kết thúc trung, lẳng lặng treo ở trước người hai người. Thiên tạm ti như kim như ngọc theo gió mà đứt, thu vào đầu ngón tay. Quá Đông nhìn phía bụng của hắn, phát hiện nơi đó bóng loáng như thường, chỉ là có thêm một đạo huyết tuyến cực nhỏ, lại nhìn không ra vấn đề nào khác. Tay nghề này của ngươi nên đi làm đại phu. Tĩnh Cửu nói, chủ yếu là kiếm của tay lai rất nhanh. Đạo kiếm quang đến từ bên ngoài hơn 10 dặm quá sắc bén, vì lẽ đó vết thương mới bằng phẳng bóng loáng như vậy. Nếu như miệng vết thương rách nát quá mức, tự như bãi biển này, xử lý sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Đương nhiên, trên thế giới này sự vật có thể đem thân thể hắn chặt đứt vốn đã rất ít. Quá đông chú ý tới hắn gọi thẳng Tây Hải kiếm thần là Tây Lai. Vấn đề như vậy đã quá nhiều. Như vậy cũng tốt. Nàng hỏi. Tĩnh Cửu nói, không, đây chỉ là nối lại với nhau, sau đó phải để chúng nó tự mình hồi phục, điều này cần thời gian rất lâu, có điều ta sẽ không chết. Quá đông nói, như vậy, hiện tại đến phiên ta chết. Nàng chịu không phải ngoại thương, mà là nội thương trí mạng. Để bảo đảm có thể giết chết Tây Hải kiếm thần, thời điểm xuất thủ nàng cách hắn rất gần, gặp phải tổn thương tự nhiên cũng rất nặng. Tây Hải kiếm thần một kiếm đó, trực tiếp chặt đứt ba chỗ đạo mạch của nàng. Nàng lúc này thân thể nhìn như hoàn hảo, kỳ thực từ gáy trở xuống đã hoàn toàn không có cách nào cử động, tự như bệnh nhân bại liệt, hơn nữa sinh cơ còn đang dần dần tiêu tan. Tĩnh Cửu thiết kiếm coi như có thể khâu lại vết thương nhỏ bé nhất, cũng không có cách nào chữa khỏi thương thế cho nàng. Ngươi sẽ không chết. Tĩnh Cửu nói ra câu nói này, cảm thấy hình ảnh này, những lời đối thoại này tự như đã từng xảy ra. Mấy năm trước, hoặc là mấy trăm năm trước. Quá đông liếc mắt nhìn hắn, nói, thật sao? Nói xong câu đó, nàng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ánh tà dương càng thêm chết chết, ánh nắng chiều càng đẹp, mặt biển phản phất đang thiêu đốt. Từ đằng xa càng ngày càng nhiều cá chết dạt tới, đưa tới càng nhiều hải điểu, liên tục hướng về mặt biển hạ xuống, sau đó sẽ bay lên, phát sinh tiếng kêu náo động, từ xa nhìn lại, tự như vô số hạt hỏa tinh. Tĩnh Cửu quay đầu nhìn mặt nàng. Hai mắt nhắm chặt lại như là hai nét, lông mi không dài không ngắn càng nhiều đường nét, miệng là một nét, sống mũi cũng là một nét. Đây là một gương mặt bình thường không có gì lạ, cùng nàng trước đây cũng không giống nhau. Năm đó nàng không thể nói là tuyệt thế mỹ lệ, nhưng có thể coi là chói mắt, mặc kệ là ở Hắc Sơn Nội Giang, hay là ở trong nhân thế phồn hoa, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhớ kỹ. Có điều, mặc kệ là nàng thế nào, ngược lại hắn đều xem không hiểu, tự như nàng cũng chưa từng xem hiểu hắn. Cảnh giới của ngươi còn không bằng ta hiện tại, lại muốn giết Tây Lai, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi ở bên trong thông thiên cảnh đình trệ mấy trăm năm. Trước sau không cách nào đột phá, sau khi ta phi thăng, rốt cục quyết định dùng phương pháp hung hiểm nhất kia, để cầu phá kén mà ra, thoát cốt tân sinh. Vậy ngươi vì sao còn muốn sống như mình lúc trước, vì những sự tình đều không quan trọng này làm lỡ chính mình tu hành, lãng phí thời gian của chính mình, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống. Bùi Bạch Phát không còn nhiều thời gian, ngươi thì sao? Tĩnh Cửu nhìn mặt nàng, nghĩ những vấn đề này. Bóng đêm dần đến. Khắp trời là sao, đem bãi biển rọi sáng. Quá đông mở mắt ra, phản chiếu ánh sao, phi thường sáng sủa. Sao trong nước phản chiếu sao trên trời? Trước mắt ngươi là cái gì? Nàng lẳng lặng nhìn Tĩnh Cửu, không nói gì. Tĩnh Cửu cũng không nói gì, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, không giống rất nhiều năm trước, nàng liên tục nói đạo lý, rất là đáng ghét. Không biết bao lâu trôi qua, quá đông lông mi khẽ nhúc nhích. Nói, ngươi đã nói ta sẽ không chết. Tĩnh Cửu nói, đúng thế. Quá đông nói, vậy tại sao ta cảm thấy ngươi như đang nhìn một kẻ đã chết? Hoặc là nói một người nên chết rồi. Tĩnh Cửu khóe môi chậm rãi nhếch lên, hình thành một đường vòng cung rất ưa nhìn, dùng mỉm cười lễ phép coi như trả lời. Mặt ngươi xác thực đẹp đẽ, nhưng không muốn coi nó là vũ khí đối phó với ta. Đẹp để loại khái niệm này chỉ là lựa chọn đối với huyết thống càng thêm ưu tú khi sinh mệnh kéo dài. Quá đông nói, mà ta đối với những chuyện này không có hứng thú. Tĩnh Cửu cho rằng nàng nói rất có lý, nhưng không có hứng thú. Hắn không thích nghe đạo lý, cũng không thích giảng đạo lý, chỉ đối với Triệu Tịch Nguyệt nói một ít mà thôi. Hơn nữa rất nhiều năm trước hắn cũng đã nghe quá đông nói đạo lý tương tự, đó là hồi ức đáng ghét hắn rất muốn quên. Hắn chỉ là muốn tới xem nàng một chút, cũng không định gặp lại, không nghĩ thế cuộc bức bách, vẫn phải gặp lại, hơn nữa cách gần như vậy, ngay ở trước mắt. Làm sao bây giờ? Tĩnh Cửu trực tiếp nhắm hai mắt lại. quá đông, không ngờ hắn sẽ có phản ứng như thế. Nàng nhìn Mạc Tĩnh Cửu, bỗng nhiên đưa ra một cái kết luận. Mặc dù mình đối với chuyện này không có hứng thú, nhưng khuôn mặt dễ nhìn xác thực so với khuôn mặt khó coi khiến lòng người vui vẻ. Bất luận đạo tâm hay là thiện ý đều sẽ không hoàn toàn xóa bỏ những thứ sâu xa trong sinh mệnh, vong tình cũng không phải là vô tình, nếu không phải vậy sẽ trở thành không phải người. Nàng hiểu đạo lý này rõ hơn so với ai khác, tự nhiên có thể dễ dàng tiếp thu, cho nên nàng liền nhìn Mạc Tĩnh Cửu, nhìn thời gian rất lâu. Đầy sao tĩnh mục, vĩnh hằng bất động, chỉ là bất cứ lúc nào cũng đang biến ảo minh ám, lúc nắng sớm dần thịnh, liền lặng yên biến mất. Tĩnh Cửu mở mắt ra, tỉnh lại. Hắn sử dụng kiếm thức tự quan, xác nhận trong thân thể khâu nội tạng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Sau đó hắn nhìn phía mũi chân, thử nghiệm giật giật, phát hiện ngón cái chân phải đã có thể tự chủ nhúc nhích. Một đêm thời gian trôi qua, xương sống rốt cục kết nối lại, đây là chuyện quan trọng nhất. Hắn chậm chậm thu hồi đùi phải, động tác chậm chậm mà ngốc, rất cứng nhắc, tựa như mô phỏng theo con rối. Đùi phải gấp lên, lòng bàn chân đạp ở trên bờ cát, hắn chậm rãi xoay người, bàn tay hạ xuống, chống đỡ thân thể của chính mình, sau đó một tấc lên. Động tác của hắn là chậm rãi như vậy, hình ảnh nhìn tựa như biến chậm mấy chục lần. Quá đông nói, ngươi giống như con tắc kè hoa. Tĩnh Cửu không có để ý đến nàng, vẫn cứ chuyên chú làm động tác của chính mình, cho đến cuối cùng đã biến thành tư thế ngồi. Cái động tác đơn giản này để sắc mặt của hắn trở nên càng thêm trắng xám, hơi nhíu mày. Có thể làm cho vẻ mặt của hắn phát sinh biến hóa, tất nhiên là thống khổ đến cực đoan. Hôm qua khâu lại vết thương, hắn dùng quả thành tự thiền công đóng kín lục thức của chính mình. Năm đó hắn ở đỉnh thần Mạc Phong mới vừa đột phá thừa ý cảnh giới đã gặp lôi bạo, chính là dùng phương pháp này tránh bị tiếng sấm đánh ngất. Nhưng đóng kín lục thức sẽ đối nội tạng, bắp thịt thậm chí kinh mạch chữa trị tái sinh tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Tĩnh Cửu nếu như muốn mau chóng khôi phục, cũng chỉ có thể từ bỏ, dựa vào ý chí chịu đựng đi. Cũng may ý chí chuyện như vậy, hắn chưa bao giờ khiếm khuyết. Hắn hít sâu một hơi gió biển, xác nhận nội tạng khâu lại không có rách ra, sắc mặt hơi hơi tốt hơn một chút, bàn tay rơi vào trên tóc Quá Đông, xoa xoa hai lần. Quá Đông mở to hai mắt, hỏi, ngươi muốn làm gì? Tĩnh Cửu giơ bàn tay lên. Vô số sợi tơ cực nhỏ bị bàn tay của hắn kéo ra ngoài, ở trong gió biển bay bay, phát ra ánh sáng đẹp đẽ lộng lẫy. Những sợi tơ này cũng là thiên tàm ti, chỉ là không biết làm sao có thể bị hắn từ trong thân thể Quá Đông kéo ra. Ngươi thích chạy khắp nơi, vì lẽ đó trước tiên muốn đem ngươi trói lại. Tĩnh Cửu đem thiên tàm ti trong tay quấn ở trên thân thể Quá Đông, tựa như đang trói chặt. Quá Đông tự nhiên biết hắn không phải có ý này, nói, nghe nói năm đó ở trong Tuyết Nguyên, ngươi cứu Bạch Tảo cũng dùng phương pháp này. Tĩnh Cửu nói, đúng, nhưng làm vậy cứu không được ngươi. Tây Hải kiếm thần cảnh giới so với Lạc Hoài Nam đánh lén Bạch Tảo cao hơn vô số lần. Quá Đông thương thế cũng so với Bạch Tảo lúc trước nặng hơn vô số lần. Thiên kén tầm cùng Thủy Nguyệt Am tĩnh tu bí pháp chỉ có thể ổn định tình hình vết thương của nàng, nhưng không có biện pháp chữa khỏi. Quá Đông nhìn vào mắt hắn nói, ngươi đến tột cùng là ai? Cảnh Dương lại đem Đan Châu Cổ Kinh đều để cho ngươi. Lẽ nào ngươi là hậu nhân của hắn cùng Nam Vong? Tĩnh Cửu nghĩ thầm vẫn là phiền phức như vậy, chính mình thì không nên đến. Hắn đương nhiên sẽ không trả lời nàng, cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, đem sợi tơ hướng trên người nàng cuốn quanh, trói càng ngày càng dày, vị trí cũng càng ngày càng cao, qua ngực cùng cổ, liền muốn đến mặt. Nếu như ngươi muốn thuận tiện ngăn chặn miệng ta, có thể thử xem. Quá Đông ánh mắt trở nên trầm tĩnh mà đáng sợ. Nàng không có những lời đe dọa ngoài miệng như Thanh Sơn đệ tử, ngữ khí rất hờ hững. Nhưng bên trong ba người giết người nhiều nhất trong lịch sử đại lục khẳng định có vị trí của nàng, cho nên uy hiếp của nàng càng thêm chân thật, càng có sức mạnh. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, thay đổi dự định trước kia, đem thiên tạm ti dọc theo mặt nàng bọc lại. Không mất quá nhiều thời gian, trên bờ biển xuất hiện một kén tầm rất lớn. Quá Đông mặt lộ ở bên ngoài, tựa như trẻ con trong tã lót. Rất đáng yêu. Tĩnh Cửu đem thiên tạm ti kéo về hông của nàng, ở nơi đó buộc lại, sau đó đem một đầu khác buộc ở trên cổ tay của chính mình, sau đó triệu ra thiết kiếm, khó khăn đứng lên. Mặt hắn lần thứ hai trắng xám, hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn nhất theo quá đông hướng trong rừng cây cạnh biển đi đến. Càng chuẩn xác mà nói, không phải đi, mà là di chuyển. Cũng may hắn buộc dây vị trí phi thường chính xác, kén tầm cân bằng rất hoàn mỹ, không có ảnh hưởng cất bước. Lúc chạng vạng, hắn rốt cục đi ra khỏi mảnh rừng cây. Đại khái hai, ba dặm đường. Bố y mới đổi lần thứ hai bị chảy ra dòng máu ướt nhẹp. Tĩnh Cửu đã thích ứng thống khổ trình độ như thế này, không cau mày nữa, chỉ là tốc độ lại không cách nào biến nhanh. Lúc này hắn ngự kiếm đều không làm được, chớ đừng nói chi là dùng U Minh Tiên kiếm, chỉ có thể dùng hai chân của mình chậm rãi động đậy thân thể. Ngoài rừng cây là một cái đường đất, gồ ghề nhấp nhô, bánh xe cùng vết móng bò đã nhạt đi, xem ra trong ngày thường ít có người đến. Tĩnh Cửu nhất theo quá đông hướng về phương xa chậm rãi đi đến. Hắn nhớ tới năm đó cùng Liễu Thập Tuế rời Tiểu Sơn Thôn, theo Lữ Sư trở lại Thanh Sơn Lữ Đồ, không hiểu vì sao lúc đó chính mình sẽ cảm thấy bước đi rất tốt. Sau đó hắn bắt đầu nhớ nhung chiếc xe ngựa của Cố gia. Trên đỉnh Thần Mạc Phong, sương mù dần tan biến. Cố Thanh quỳ gối trước người Triệu Tịch Nguyệt. Bất kể là Tĩnh Cửu hay là Triệu Tịch Nguyệt đều không thích đệ tử quỳ đến quỳ đi, nhưng hôm nay hắn nhất định phải quỳ, bởi vì hắn trở về một mình. Triệu Tịch Nguyệt nhìn đất trống bên vách đá, nghĩ trước đây ghế trúc ở nơi đó, trầm mặc một chút, hỏi, đây là chuyện mấy ngày trước? Cố Thanh nói, 7 ngày trước. Nguyên Khúc đứng ở một bên, có chút lo lắng suy nghĩ sư thúc Vân Du 3 năm, vừa mới ra ngoài, kết quả lại mất tích rồi. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, hắn có giao phó chuyện gì hay không? Cố Thanh vốn muốn nói không có, chợt nhớ tới lúc thiết kiếm đi ngang qua lãnh sơn đã phát sinh sự kiện kia. Nói, sư phụ nói muốn tra ra tông chủ hiện tại của Huyền Âm Tông là ai, sau đó thời điểm có thể giết thì giết. Triệu Tịch Nguyệt nói, vậy thì đi thăm dò rõ ràng, chuẩn bị một chút. Cố Thanh nghĩ thầm ý của sư phụ hẳn là để chính hắn đi giết, nghĩ đi nghi lại, sư phụ lần này khả năng thật sự không về được, không khỏi khổ sở đến cực điểm. Ngày đó một chiêu kiếm bên trong Bích Hải Lam Thiên, hắn thấy rất rõ ràng. Đối mặt một chiêu kiếm toàn lực của Tây Hải kiếm thần, ai có thể sống sót chứ? Bầu không khí trên đỉnh núi có chút trầm thấp, nhưng không phải tất cả mọi người đều khổ sở giống như Cố Thanh. Mèo trắng nằm nhòi trên giường ngọc ôm hàng thiền mà ngủ, nhắm mắt lại, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng. Lần này rời khỏi Thanh Sơn, nó không thể cùng Thương Long chiến một hồi, cũng không có cơ hội đánh lén kiếm Tây Lai, chính là tại trong Triệu Ca Thành dạy dỗ tiểu hài tử mấy năm. Xác thực không có ý nghĩa gì. Tĩnh Cửu chết hay sống, nó hoàn toàn không quan tâm, nếu như chết càng tốt hơn, phải biết nó hận đôi sư huynh đệ kia không mau mau chết đi, mà người trên thế gian nghĩ như nó có lẽ còn rất nhiều. Nó bỗng nhiên mở mắt ra, nhớ ra năm đoạn lôi hồn mộc còn ở dưới đáy Thượng Đức Phong, không khỏi tròng mắt thu nhỏ lại, nghĩ thầm Tĩnh Cửu ngươi vẫn chưa thể chết được. Ta không có cách nào đem lôi hồn mộc từ chỗ con chó chết kia lấy về. Nguyên Khúc cũng không khổ sở, chỉ có chút lo lắng, bởi vì hắn cũng không rõ một chiêu kiếm của Tây Hải kiếm thần ý vị như thế nào. Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh lại làm cho Cố Thanh lo lắng. Bên cạnh vách núi không có ghế trúc, có người. Hà Triêm Hồn bay phách lạc ngồi ở chỗ đó. Di thể của Bùi Bạch Phát hôm nay do Phương Cảnh Thiên tự mình đưa về Vô Ân Môn, không biết thời điểm đến Vạn Thọ Sơn sẽ là hình ảnh như thế nào. Tô Tử Diệp là bằng hữu mà hắn tín nhiệm, vì lẽ đó hắn mới xuất thủ cứu giúp ở Ích Châu Thành, lại giới thiệu cho Đồng Nhan quen biết, mới có một sát cục nhằm vào Tây Hải kiếm thần như vậy. Ai có thể ngờ được, Tô Tử Diệp từ sớm đã âm thầm phản bội bọn họ, Tây Hải kiếm thần sớm biết được cái cục này, như thế nào có thể xảy ra chuyện? Bùi Tiên Sinh chết rồi, Đồng Lư chết rồi, Quá Đông sinh tử không biết. Những chuyện này đều là lỗi sai của hắn. Hà Triêm ngồi bên cạnh vách núi, nhìn sương mù trước mắt, trong mắt cũng phủ kín một tầng sương mù, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Đều là lỗi của ta. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên vách đá, chắp tay đứng ở sau lưng hắn. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc cho rằng nàng chuẩn bị khuyên bảo Hà Triêm. Chẳng ai nghĩ tới, nàng bỗng nhiên một cước đem Hà Triêm đá xuống bên dưới vách núi. Không nghe được mấy lời lẩm bẩm vớ vẩn, thế giới rốt cục thanh tĩnh hơn đôi chút. tích tụ trong lòng nàng cũng tiêu tan bớt phần nào. Thích Việt Phong nói pháp bảo gọi là Hoán Khê Sa này có nguồn gốc từ Thủy Nguyệt Am. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía Cố Thanh đang sửng sốt, nói, ngươi đem hắn áp tải đi đi. Bên dưới vách núi truyền đến tiếng hô mang theo thống ý của Hà Triêm, ta không muốn đi Am Ni Cô. Triệu Tịch Nguyệt không để ý đến hắn, xoay người đi vào động phủ. Nguyên Khúc lúc này mới biết thì ra sư phụ tâm tình phi thường không tốt. Cố Thanh cảm thụ càng thêm rõ ràng, nào dám nói cái gì, mau mau gọi Viên Hầu đi xuống dưới vách núi cứu người. Vân Mộng Sơn tựa như tiên cảnh chân chính. Bên vách đá Thanh Tùng Vương xa, đài cao trong mây không thấy, tiên hạt ẩn hiện tường vân, lướt qua cầu vồng, đi phương xa hái về một ít tiên quả. Đồng Nhan đứng bên đài cao, nhìn hình ảnh trước mắt, trầm mặc không nói, lông mày vốn cực kỳ nhạt, ở thiên quang chiếu rọi, dường như muốn biến mất. Thanh Tùng khẽ động, đoạn mang như mây, sau đó thu vào trong tay áo. Thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện trên cây tùng. Nàng nên tại Triều Ca Thành, không biết bởi vì chuyện gì, vội vã chạy về Vân Mộng Sơn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạch Tảo nhìn chằm chằm Đồng Nhan hỏi. Chuyện đã xảy ra sâu trong Tây Hải đã truyền khắp cả đại lục. Vô Ân Môn chủ Bùi Bạch Phát vì là báo mối thù năm đó, ở trên biển lần thứ hai khiêu chiến Tây Hải kiếm thần, thất bại mà chết. Sau đó Thủy Nguyệt Am đệ tử quá đông ý đồ ám sát lần thứ hai, vẫn như cũ thất bại, được một tên Thanh Sơn trưởng lão cứu đi, giữa đường bị một chiêu kiếm của Tây Hải kiếm thần chém trúng. Đồng Lư có liên quan đến chuyện này, thí sư chưa thành, tuyệt vọng tự sát. Bạch Tảo biết chuyện này có quan hệ với Đồng Nhan, thậm chí khả năng chính là do hắn bố trí. Đồng Nhan lúc trước không chịu nói với nàng, nàng cũng không hỏi, nhưng hiện tại tình hình không giống khi trước. Đam Mỹ Hai. Nàng mơ hồ đoán được cứu quá đông không phải Thanh Sơn trưởng lão, mà chính là Tĩnh Cửu. Mấy ngày trước tại Tĩnh Gia ở Triều Ca Thành, thời điểm nàng cùng Tĩnh Cửu nói về quá đông, đã cảm thấy phản ứng của Tĩnh Cửu có chút kỳ quái. Nàng nhất định phải về Vân Mộng Sơn hỏi rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là cục mà chúng ta ở Bảo Thông Thiền Viện ước định, tầng thứ nhất chính là như những thứ thế nhân hiện tại nhìn thấy. Đồng Nhan trầm mặc một chút, nói, quá đông tiền bối không tin Tô Tử Diệp, cho rằng hắn sẽ phản, nhưng kiếm Tây Lai quá kiêu ngạo, tất nhiên sẽ phó cục, cho nên nàng ẩn thân sau đó, trở thành một biến số bên trong cục. Bạch Tảo nói, đây là tầng thứ hai. Đồng Nhan nói, không sai, chỉ có ta cùng quá đông tiền bối biết tầng này, ta đã từng phản đối, nhưng nàng không nghe. Bạch Tảo nhìn vào mắt của hắn, hỏi, như vậy? Tầng thứ ba thì sao? Đồng Nhan bình tĩnh nói, không có tầng thứ ba. Bạch Tảo nói, sư huynh, chúng ta cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, ta hiểu rõ ngươi hơn ai khác, chuyện ngươi nghĩ xưa nay sẽ không đơn giản như thế. Đồng Nhan trầm mặc một chút, nói, tầng thứ ba ý tứ kỳ thực rất đơn giản, ta cùng Tô Tử Diệp còn có Bùi tiên sinh đều cho rằng kiếm Tây Lai không cách nào giết chết, hắn quá mạnh mẽ, coi như sư phụ ra tay cũng chưa chắc có thể làm được. Vì lẽ đó Tây Hải chi cục lần này kỳ thực chỉ là nửa đoạn đầu, chúng ta chỉ muốn để Tô Tử Diệp chân chính được kiếm Tây Lai tín nhiệm, cho tới tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, cần chờ xem. Bạch Tảo khó có thể tin nói, chết nhiều người như vậy, chỉ là muốn cho Tô Tử Diệp được tín nhiệm. Ngươi cũng nói kiếm Tây Lai quá mạnh, chỉ bằng hắn làm sao có thể thành công. Đồng Nhan nói, Tô Tử Diệp khẳng định với ta, hắn tuyệt đối có biện pháp có thể giết chết kiếm Tây Lai. Dưới tình huống như vậy ta chỉ có thể tin tưởng hắn mà thôi. Bạch Tảo trầm mặc thời gian rất lâu, nói, các ngươi lừa Đồng Lư, lừa quá đông tiền bối, cũng lừa cả Bùi tiên sinh. Đồng Nhan nói, Bùi tiên sinh đương nhiên cũng hiểu, nếu như hắn không cách nào chiến thắng kiếm Tây Lai vậy đây chính là lựa chọn tốt nhất, còn về Đồng Lư. Nếu như kiếm Tây Lai thật sự chết rồi, hắn nhất định sẽ tự sát tương tuẫn, như vậy chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Bạch Tảo nói, quá đông thì sao? Nếu như nàng thật là vị tiền bối ngươi nói, ngươi làm sao dám tính toán nàng? Đồng Nhan nhìn con bạch hạc phương xa bay lượn ở trên biển mây, nói, nàng nếu muốn chúng ta đi theo đạo của nàng, sẽ lý giải cách làm của ta. Nhưng hiện tại Tĩnh Cửu cũng chết. Bạch Tảo nói, hắn cũng không phải người đồng đạo của chúng ta. người cứu quá đông tiền bối chính là Tĩnh Cửu. Đồng Nhan hơi nhíu mày nói, chuyện này không thể nào. Bạch Tảo nói, tin tưởng ta, người kia chính là hắn. Đồng Nhan trầm mặt một chút, nói, vậy hắn có thể sẽ không chết. Bạch Tảo run giọng nói, vì sao ngươi lại nói như vậy? Đồng Nhan thu tầm mắt lại, đưa tay lau nước mắt bên mặt của sư muội. Nói đến chuyện Tĩnh Cửu chết, Bạch Tảo liền khóc. Đồng Nhan nhìn nàng mỉm cười nói, năm đó chúng ta đều cho rằng ngươi cùng hắn chết ở cánh đồng tuyết, sau đó thì sao? Bạch Tảo nói, sư huynh, người tinh thông kỳ đạo giống như ngươi thật sự vô tình như vậy hay sao? Đồng Nhan nói, ngươi phải nhớ kỹ, kỳ đạo nói chính là sinh diệt chết sống, không cho phép đa tình, ta như vậy, Tĩnh Cửu cũng giống như thế. Gió biển xuyên qua rừng cây sau đó nhỏ đi rất nhiều, đường đất khô ráo không có bụi bặm tung bay, nhưng cất bước vẫn như cũ cực kỳ khó khăn. Tĩnh Cửu nhất theo quá đông đi tới, ở ven đường nhìn thấy một chút phòng ốc tổn hại nghiêm trọng, còn có lưới đánh cá nát vụn, còn có chút khung xương gia súc bị gặm, chỉ là không nhìn thấy người. Ánh sao lạnh lùng soi sáng những thứ này, sinh ra một loại cảm giác suy yếu mà khủng bố. Rất rõ ràng, nơi này đã thời gian rất lâu không. Tĩnh Cửu nhất theo quá đông đi tới, ở ven đường nhìn thấy một chút phòng ốc tổn hại nghiêm trọng, còn có lưới đánh cá nát vụn, còn có chút khung xương gia súc bị gặm, chỉ là không nhìn thấy người. Ánh sao lạnh lùng soi sáng những thứ này, sinh ra một loại cảm giác suy yếu mà khủng bố. Rất rõ ràng, nơi này đã thời gian rất lâu không có người ở, nghĩ đến hẳn là cách đó không xa có yêu vật lợi hại. Nghĩ tới loại khả năng này, Tĩnh Cửu cũng không lo lắng, trái lại cảm thấy rốt cục có chỗ để dừng chân. Hắn hiện tại bị thương rất nặng, không cách nào ngự kiếm, nhưng yêu thú phổ thông làm sao có thể đả thương hắn. Rời khỏi đường đất, lần theo những dấu vết đi tới trong núi cách đó không xa, không đi bao xa, đã ở loạn thạch phát hiện một hang đá. Hang đá rất rộng rãi, hơn nữa khô ráo, sâu bên trong có một đống lớn xương, có thể thấy được phần lớn là xương kình cùng xương cá. Trên vách động lưu lại dấu vết rõ ràng tựa như cây chổi sắt quét qua. Đây là một con yêu thú bộ lông cứng rắn, am hiểu săn mồi dưới biển, không biết là hùng quái hay là thứ gì. Tĩnh Cửu đem quá đông đặt ở trên chồng xương, chống thiết kiếm chậm rãi đi về cửa động, hướng về ngọn núi bên dưới nhìn tới. Lúc này bóng đêm đã sâu, ánh sao đang thịnh, lấy thị lực của hắn có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Cách xa mấy dặm, một con yêu thú tựa như một ngọn núi đang hướng về cạnh biển di động, thời điểm sắp sửa xuống biển, quay đầu lại nhìn sơn động một cái. Con yêu thú kia rõ ràng có chút không nỡ rời đi, nhưng bởi vì sợ hãi không thể không rời đi. Nhìn con yêu thú kia biến mất trong nước biển, Tĩnh Cửu có chút tiếc nuối, hắn vốn tính nếu con yêu thú này cấp bậc đủ cao, có thể lấy yêu đan để quá đông ăn. Đêm qua ở trên bờ biển, quá đông đã phục dụng đan dược của Thủy Nguyệt Am, nhưng đối với thương thế của nàng lúc này, dược liệu càng tươi sống thường thường càng hữu hiệu. Không ngờ con yêu thú kia lại cảnh giác mẫn cảm như vậy, từ rất sớm đã chạy mất. Tĩnh Cửu có chút không rõ, nghĩ thầm chính mình bị thương nặng, hơn nữa khí tức không một chút tiết ra ngoài, tại sao lại đem con yêu thú này dọa trốn. Hắn không nghĩ tới chuyện chính mình ở trấn ma ngục dừng lại thời gian 3 năm, một hồi đại chiến lại nhiễm rất nhiều mùi vị, mới qua mấy ngày thời gian, tự nhiên vẫn lưu lại không ít. Hơn nữa hắn tình cờ cũng sẽ ôm Lưu A Đại một cái. Mùi vị này cũng ngang với Trung Châu Thương Long cùng Thanh Sơn Bạch Quỷ, hiện tại đều ở trên người hắn. Mặc kệ là yêu thú thật lợi hại, xa xa ngửi khí tức trong gió, tự nhiên đều sẽ sợ đến muốn chết, không trốn còn có thể làm sao. Ánh sao từ ngoài động chiếu vào, rọi sáng hình ảnh trong động. Bên trong chồng bạch cốt có cái kén, bên trong kén có người. Mặt quá đông lộ ở bên ngoài. Nàng đang ngủ say, ngây thơ như trẻ con. Hình ảnh này rất thú vị. Tĩnh Cửu nghĩ thầm nếu như Hà Triêm ở thì tốt rồi, có thể vẽ ra được. Hắn ở trước chồng bạch cốt ngồi xuống, khoanh chân bắt đầu điều tức tỉnh dưỡng. Sáng sớm ngày hôm sau, quá đông mở mắt ra, tỉnh lại. Bị đặt ở bên trong chồng bạch cốt, nàng không có bất mãn, cũng không có gì không thích ứng. Lại như ngày đó ở trên bờ biển đã nói như vậy, nàng giết quá nhiều người, thấy bạch cốt quá nhiều. Nàng biết Tĩnh Cửu vẫn tỉnh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tĩnh Cửu mở mắt ra, nói, ta đang suy nghĩ nên đem ngươi đưa về Thủy Nguyệt Am hay là Bạch Thành. Nơi này cách Bạch Thành muốn so với Thủy Nguyệt Am gần chút, nhưng vẫn rất xa xôi. Với tình hình vết thương của bọn họ, căn bản là không có cách nào đi tới, cũng không có cách nào thông báo Sơn Môn, nếu như muốn thông qua người khác truyền tin, lại sợ không an toàn. Quá Đông nói, Đông Nam 400 dặm, có tòa Đại Nguyên Thành, ngoài thành có cái Am Ni Cô, chúng ta đi nơi đó. Nơi này tại phương Bắc của Triều Thiên Đại Lục, không phải phạm vi thế lực của Thanh Sơn Tông, nhưng Am Ni Cô thì các châu các quận đều có. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, cảm thấy không sai, nói, ta đến sắp xếp, ngươi lúc này nên ngủ. Thiên Tàm Ti Kén là phương pháp tiến hành tu hành hoặc là chữa thương tương tự như ngủ đông. Quá Đông đương nhiên rõ ràng, nói, có việc gọi ta. Tĩnh Cửu chống thiết kiếm đi đến ngoài động ngồi xuống. Phương xa mấy ngôi sao cuối cùng đang biến mất, ánh bình minh trên biển cực hồng. Vô số mây khói từ mặt biển dâng lên. Mây khói gặp phía trước một đạo sơn mạch kéo dài hướng bắc, dần dần nhất thân, có chút rốt cục thành công vượt qua, biến thành vô số sợi mỏng. Chúng nó sẽ trở thành mưa xuân, ôn dưỡng thổ địa cùng sinh mệnh bên kia. Nơi kia sẽ có suối nhỏ sông lớn, sau đó nhập vào biển. Cứ như vậy tuần hoàn. Tĩnh Cửu có cảm giác. Nhân quả cũng như thế, không biết bắt nguồn từ nơi nào, kỳ thực tương hỗ tuần hoàn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, đã là hơn 10 ngày sau. Hắn sử dụng kiếm thức nội quan, xác nhận thương thế lại có chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn không cách nào tiến hành vận động mạnh. Tỷ như ngự kiếm rời đi, tỷ như cầm kiếm giết người, tỷ như nhảy đến vách đá cao mấy trăm trượng bị sương mù bao phủ, nhưng đã có thể làm một chút chuyện đơn giản. Thiết kiếm rời khỏi bên cạnh hắn, bay về bên trong hang núi, trên mặt đất cùng trên vách động di động với tốc độ cao, phát sinh tiếng ma sát nhẹ nhàng. Mũi kiếm nhìn như cực cùng, khắc xuống vô số hoa văn phiền phức mà tỉ mỉ. Làm xong những chuyện này, hắn đứng dậy đi trở về trong động. Đi tới trước đống bạch cốt, phát hiện sắc mặt Quá Đông tốt hơn một chút, có chút hồng hào. Thương thế của nàng ổn định không sai, mặc dù không cách nào trị tận gốc, nhưng ít ra trong thời gian ngắn sẽ không chết. Nhìn gương mặt bình thường không có gì lạ kia, Tĩnh Cửu trầm mặt một chút. Hắn có nghĩ tới chuyện vì sao đến hiện tại nàng còn không đoán được mình là ai, nhưng nghĩ lại năm đó ở trên mai hội chính mình cũng không thể nhận ra đối phương, liền cảm thấy thoải mái. Hắn cùng nàng đều có chút ngốc ở phương diện này. Tĩnh Cửu đem nàng đánh thức, thuận lợi đem thiết kiếm thu vào trong cơ thể. Quá Đông nhìn hình ảnh này, nhớ tới lời đồn, nói, đều nói ngươi tu hành gặp vấn đề, trì trệ không tiến, bây giờ nhìn tựa hồ có tiến triển. Tĩnh Cửu không trả lời câu hỏi của nàng, nói, ta đi làm chút chuyện. Quá Đông nói, nơi nào? Tĩnh Cửu nói, bên kia hình như có cái sơn thôn, không xa. Vượt núi băng đèo đối với Tĩnh Cửu hiện tại mà nói là chuyện rất khó khăn, cũng may có thiết kiếm trợ giúp, hơn nữa chỉ cần vượt qua một ngọn núi đã nhìn thấy cái sơn thôn kia. Hắn từng ở Liễu Gia trong tiểu sơn thôn sinh hoạt thời gian một năm, biết nên làm gì để cùng người giao thiệp. Ở ngoài mượn một cái nón lá, đi tới cửa thôn dưới cây hòe lớn, hắn dùng một tấm vàng lá mua được tin tức mà mình muốn biết. Nơi này là nơi nào, đại thành gần nhất có bao xa? Nhà ai có xe? Sau đó hắn phát hiện mình gặp phải một vấn đề. Trong thôn nhà duy nhất có xe là một vị quan lão gia từ thị trấn Hồi Hương. Chính là tòa nhà lớn cách đó không xa, có người nói có vài chiếc xe lớn. Vị quan viên đã nghỉ hưu kia không thể cho bất luận người nào mượn xe, hơn nữa tính khí rất khó chịu. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Vị quan viên đã nghỉ hưu kia họ Tôn, được các thôn dân xưng là Tôn Lão Gia, những năm trước đây từ thị trấn chuyển về trong thôn, xây một tòa nhà rất lớn, ít giao du với bên ngoài, các thôn dân chỉ có thể nhìn thấy quản sự cùng gia đình, có rất ít cơ hội có thể thấy bản thân của hắn. Mấy cái tin tức rất đơn giản, đủ để vẽ ra một cái cố sự đơn giản. Vị Tôn Lão Gia kia tất nhiên là người có cố sự. Trở lại sơn thôn khả năng lớn nhất có thể là vì tránh họa. Tĩnh Cửu nếu như tra xét, nhất định có thể tra ra chân tướng mọi chuyện, nhưng hắn không có hứng thú làm thế, ở xa xa nhìn vài lần, đã rời khỏi thôn trang, bước lên đường về. Trong quá trình rời thôn trang, hắn thuận lợi mua một bộ y phục của nhà nào đó, xé thành vải, đem thiết kiếm thắt ở trên lưng. Lúc đêm khuya, hắn mới vượt núi băng đèo trở lại trước động. Ánh sao như tuyết, đem sơn giả chiếu rõ ràng tới cực kỳ. Một con yêu thú giống như núi nhõm ở trước động, máu me khắp người, đã không còn hô hấp, không biết chết đã bao lâu, tỏa ra mùi hôi thối dày đặc. Ngoài động trên núi đá đâu đâu cũng có lỗ trống, đầy đất đá vụn, còn có dấu vết bị lông yêu thú như gai cứng cọ sát ra, có thể tưởng tượng sức mạnh của yêu thú khổng lồ đến cỡ nào, trước khi chết dãy dù kịch liệt, thành thế kinh người đến cỡ nào. Tĩnh Cửu nhìn yêu thú một chút, xác nhận yêu đan của nó không có tác dụng gì, tránh qua thi thể đi vào trong động. Những hoa văn đồ án trên vách đá cùng trên mặt đất đã mơ hồ đi rất nhiều, trận pháp đã bị hủy hoại, không cách nào dùng nữa. Quá Đông nhìn hắn nói, trận pháp không sai. Tĩnh Cửu dùng chính là Thừa Thiên kiếm pháp, có điều nói là trận pháp cũng không sai. Nghe ngoài động truyền đến mùi hôi thối, Quá Đông hơi nhíu mày, nói, còn muốn ở lại đây ư? Vậy thì rời đi. Tĩnh Cửu đi tới bên trong chồng bạch cốt, nhấc kén lên hướng về ngoài động đi đến. Ở dưới ánh sao lần thứ hai xuyên núi vượt đèo, dọc theo biển rộng mà đi, lúc tới trong sơn thôn kia, ánh bình minh đã sắp tới. Tĩnh Cửu nhấc theo Quá Đông đi tới trước tòa đại trạch phía ngoài làng. Nhà của Tôn lão gia xây dựng vô cùng tốt, góc đông nam còn có lầu quan sát, đừng nói phòng cường nhân, chính là quan phủ muốn đánh hạ cũng muốn phí chút tinh thần. Cửa hông rất trắng chắc, dùng sắt thép và gỗ dày kiến tạo, dày chừng 3 tấc, then cửa càng khổng lồ. Những thứ này tự nhiên không ngăn được Tĩnh Cửu. Hắn đi tới trước cửa, tay phải vung lên, then cửa bên trong lặng yên không một tiếng động tách ra. Trong đại trạch rất yên tĩnh, không có đèn đuốc, cũng không có tiếng người. Tĩnh Cửu nâng Quá Đông đi tới chuồng ngựa, dắt ra một con ngựa, tiếp theo đi tìm thùng xe. Hắn tay trái cầm dây cương, nhìn thùng xe một chút, lại nhìn ngựa một chút. Con ngựa mở to hai mắt nhìn hắn, dáng vẻ rất vô tội. Quá Đông hỏi, không biết buộc ngựa ư? Tĩnh Cửu ư một tiếng. Thật là danh sư tất có cao đồ. Quá Đông tâm tình phức tạp liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu dạy hắn nên làm thế nào. Buộc ngựa đánh xe chuyện như vậy so với tu hành đơn giản hơn nhiều, được Quá Đông chỉ điểm, Tĩnh Cửu rất nhanh đã học được cách làm. Ở trong màn đêm, xe ngựa chậm rãi chạy khỏi đại trạch, bánh xe nghiền trên mặt đất, phát sinh thanh âm rất nhỏ. Trước ánh bình minh là thời khắc tối tăm nhất, cũng là yên tĩnh nhất, thanh âm dù rất nhỏ cũng đủ để kinh động người khác. Tĩnh Cửu cùng Quá Đông đều không có kinh nghiệm làm trộm, cũng chưa hề nghĩ tới chuyện như vậy, mãi đến tận khi sơn đạo phía sau truyền đến tiếng truy sát cùng tiếng quát mắng mới rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghe xa xa truyền đến ô ngôn quế ngữ, Quá Đông nhíu mày lần thứ hai, nói, ồn ào như thế, ta làm sao ngủ? Tĩnh Cửu biết tính tình của nàng. Năm đó sau khi giết qua mấy vạn người, nàng đối với chuyện như giết người đã không còn chướng ngại tâm lý, phi thường tùy tiện. Triệu Tịch Nguyệt đã từng nói chính mình rất hung, kỳ thực nàng mới là thật sự hung. Hắn cởi xuống thiết kiếm, ở cạnh đường chặt mấy cây cành cây, nhìn như tùy ý ném xuống đất. Mấy cành cây lần lượt rơi vào trên sơn đạo, khoảng cách tựa hồ có một loại quy luật nào đó. Đây là một trận pháp chướng nhãn rất giản dị. Thần vụ từ trong núi ập tới, che khuất con đường phía trước. Tôn gia gia đình bị vây ở trong sương, bất luận làm sao đi đều không đi ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc kia xe ngựa biến mất ở trước mắt. Tiếng ô ngôn quế ngữ cùng nhục mạ bỗng nhiên đình chỉ, mọi người cảm thấy có chút sợ hãi. Xem lá gan của các ngươi kìa, không phải là sương mù à? Đi về trước, sau khi trời sáng tới trong thôn tìm kiếm, từng nhà một. Một tên quản sự tức miệng mắng to, những tên nhà quê gan to bằng trời này, không giết mấy cái thì thật không biết quy củ. Nghe trong sương truyền đến câu nói này, Tĩnh Cửu không quay đầu lại. Nhưng hắn biết Quá Đông đang nhìn mình. Tên quản sự kia bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu gào thê thảm. Những gia đình ở gần thấy rất rõ ràng, quản sự vung vẫy hai tay, thảm thiết kêu gào, hai tay trên không trung không ngừng mà đập cái gì. Tiếp theo, máu thịt trên mặt quản sự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, phản phất bị sức mạnh vô hình hấp phệ, cho đến khi chỉ còn lại một tầng da mỏng manh. Chỉ trong nháy mắt, quản sự không còn hô hấp, nặng nề rơi trên mặt đất, đã biến thành một bộ thây khô. Quỷ A. Là cương thi. Nhìn hình ảnh này, lại nghĩ sương mù che kín con đường phía trước, vài tên gia đình sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, liên thanh rít gào chạy trốn trở về. Nếu là quỷ, còn là quỷ hút máu, như vậy trộm xe ngựa sẽ không phải người. Tôn gia lão gia coi như không bị dọa, cũng sẽ không đi làm khó dễ những thôn dân vô tội kia. Rời khỏi thôn trang không xa chính là Bình Nguyên, Tĩnh Cửu thả xuống dây cương, trở lại trong buồng xe, để cho ngựa tự mình cất bước. Quá Đông liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi dùng yêu pháp gì vậy? Tĩnh Cửu nói, một loại ảo thuật. Bánh xe nghiền ép bùn đất cứng trắng cùng tảng đá càng cứng trắng hơn, có chút sốc nảy, chuyện này làm cho hắn lần thứ hai nhớ tới chiếc xe ngựa kia của Cố gia. Quá Đông toàn thân ở bên trong kén, vô cùng êm ái, tự nhiên không thèm để ý những chuyện này, dần dần ngủ. Sau lần đó phần lớn thời gian, nàng đều đang ngủ say, tự như lúc trước Bạch Tảo ở cánh đồng tuyết vậy. Không giống chính là, nàng thỉnh thoảng sẽ tự mình tỉnh lại, cùng Tĩnh Cửu nói mấy câu, hỏi một chút xem đến nơi nào. Mấy ngày sau, xe ngựa đến ngoài tòa thành nào đó. Tòa thành này cũng không phải là Đại Nguyên Thành mà bọn họ muốn đi. Tĩnh Cửu nhìn trong thành khá phồn hoa, vội vàng điều khiển xe tiến vào thành, trên đường mua một chiếc nón lá, đi một quãng thời gian, rốt cục nhìn thấy cái y quán kia. Xe ngựa đứng ở ngoài y quán, hắn mang nón lá đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển của y quán, đi vào. Tìm y quán tự nhiên không phải vì chữa bệnh cho Quá Đông, đại phu có thể trị khỏi bệnh cho Quá Đông hiện vẫn chưa được sinh ra. Tĩnh Cửu cùng tiểu nhị nói một câu, liền được đưa vào sâu trong y quán. Trận pháp mở ra, tĩnh thất không hề có một tiếng động. Hắn hỏi đại phu, Tây Hải tình hình bên kia ta biết đại khái, ta chỉ muốn biết Quá Đông hiện tại thế nào rồi. Vị đại phu kia có chút nghi ngờ nhìn hắn mấy cái, nói, các hạ là. Tĩnh Cửu lấy xuống nón lá, lộ ra mặt của mình. Vị đại phu kia nhìn thấy mặt hắn hít mấy hơi khí lạnh, cảm thấy răng đều có chút nhức, nói, ngài. Ngài. Như thế không cần che giấu. Tĩnh Cửu nói, ta không có tin tức gì mới, chỉ có vàng lá, các ngươi hẳn là sẽ không muốn. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Quyển Liêm Nhân các ngươi xem khuôn mặt này của ta trị giá bao nhiêu tiền. Vị đại phu kia ông tráng nói, tiên sư, đây không phải vấn đề có tiền hay không, chúng ta xác thực không biết tin tức. Nghe được đáp án này Tĩnh Cửu rất hài lòng, trên mặt tự nhiên không hiển lộ điều gì, đứng dậy rời khỏi y quán. Thời điểm đi ra khỏi cửa y quán, hắn nhìn thấy một chiếc xe đẩy đặt dựa vào tường, suy nghĩ một chút đẩy ra ngoài, lưu lại một cái lá vàng. Trở lại trong xe, Quá Đông mở mắt ra, nhìn hắn chuyển tới xe đẩy, hiếu kỳ hỏi, ngươi đi làm gì thế? Tĩnh Cửu nói, ta đi đưa một phong thư. Quyển Liêm Nhân vẫn lễ ngộ rất nhiều đối với hắn, điều này làm cho hắn có chút không rõ, nhưng nếu đối phương đồng ý giúp mình làm việc, hắn sẽ không khách khí, hơn nữa thuận tiện có thể xác định cùng với thăm dò một số chuyện, xác định không ai biết Quá Đông còn sống sót, thăm dò xem thái độ của Quyển Liêm Nhân đối với mình đến cùng có thể đến một bước nào. Xe ngựa rời khỏi y quán, ở dưới thanh thụ trước y quán lưu lại vài vết bánh xe. Vị đại phu kia ngồi ở trong tĩnh thất nơi sâu nhất trong y quán, cau mày trầm tư một lúc lâu, nghĩ thầm đến tột cùng tình báo tiếp theo nên viết như thế nào. Tiểu nhị cầm mảnh lá vàng kia đi vào tĩnh thất, đem chuyện Tĩnh Cửu đẩy đi xe đẩy nói cho đại phu. Đại phu không để ý, gật gật đầu. Tiểu nhị nhìn dáng dấp đại phu mặt ủ mày chau, nói, vị kia đến tột đúng, Tĩnh Cửu tìm đến Quyển Liêm Nhân mục đích chủ yếu nhất chính là truyền tin. Tu hành giới có rất nhiều môn phái cùng thế lực vẫn quan tâm Tĩnh Cửu những năm qua ở nơi nào. Rất ít người biết hắn từng xuất hiện ở Triều Ca Thành, trong đó có Quyển Liêm Nhân. Quyển Liêm Nhân còn biết hắn từng xuất hiện ở Cư Diệp Thành, chỉ có điều không nói với người khác mà thôi. Ngày hôm nay hắn chuyên môn đến đây, chính là muốn nói cho Quyển Liêm Nhân biết mình ở nơi nào. Có người hướng về Quyển Liêm Nhân hỏi thăm tung tích của hắn, Quyển Liêm Nhân khả năng vẫn là sẽ không nói. Nhưng nếu như người hỏi thăm tin tức là Thần Mạc Phong thì sao? Tĩnh Cửu chính là muốn Quyển Liêm Nhân giúp mình đưa phong thư tới Thần Mạc Phong, Nội dung bức thư rất đơn giản, ta còn sống sót. Xe ngựa tiếp tục hướng về Đại Nguyên Thành mà đi. Ở trên đường đi, Tĩnh Cửu đổi cái xe mới, nhưng không thay ngựa. Hắn cũng không vội vàng chạy đi, chỉ là không muốn để cho người phát hiện mình, cứ như vậy ở bên trong Xuân Sắc Dần Sâu chậm rãi cất bước, hơn 10 ngày, rốt cục đến ngoài Đại Nguyên Thành. Đại Nguyên Thành Đông Nam có quan đạo trọng yếu đi về dự quận, trên đường xe đến xe đi, bụi mù không ngừng, rất là náo nhiệt. Cùng với nó so sánh, ngoài thành Đông Bắc quan đạo xuyên qua Giác Lĩnh muốn quạnh quẽ hơn rất nhiều, thời gian rất lâu đều không thấy một chiếc xe nào. Nước suối bên đường trong suốt, trên núi rải rác các loại trạch viện, hoặc thanh tùng như tán, hoặc rừng trúc thành biển, phong cảnh rất là thanh mỹ. Ánh mặt trời xuyên qua khe của tùng trúc, rọi xuống đá làm cho người ta cảm giác rất mát mẻ. Trạch viện hai bên đường phần lớn đều là biệt thự của phú thương trong thành, còn có mấy nhà không có bảng hiệu, chính là lâu quán cực nổi danh, mặc kệ ẩm thực hay là cô nương đều rất đắt. Xe ngựa theo quan đạo cất bước, ở nơi hai dòng suối nhỏ tụ hợp, quẹo phải tiến vào một con đường càng thêm yên tĩnh, cho đến nơi tận cùng của suối nhỏ, liền nhìn thấy một cái am ni cô. Am ni cô không có tên, ẩn ở trong rừng cây, phía sau có tòa cầu đá. Xe đến trước cầu đá, mới có thể nhìn thấy trên đất một khối cự thạch đang nằm. Cự thạch tràn đầy rêu xanh, còn có hai chữ sắp bị che kín mất. Tam thiên. Tam thiên thế giới hay là nhược thủy tam thiên? Mãi đến tận khi lão ni cô bên trong am ni cô ra đón, Tĩnh Cửu mới nghĩ đến khả năng là ý tứ không có gì ngoài tam thiên phiền não ti, 3000 sợi tóc phiền não. Xin lỗi, tiểu am đơn sơ, từ trước đến giờ không tiếp đãi khách lạ. Vị lão ni cô kia nhìn Tĩnh Cửu mặt đầy áy náy nói. Thanh âm của Quá Đông từ trong buồng xe truyền ra, là ta. Lão ni cô thân thể hơi chấn động, khắp khuôn mặt là biểu hiện không dám tin tưởng, chốc lát sau mới tỉnh hồn lại, vừa mừng vừa sợ nói, là Đông cô nương ư. Quá Đông nói, ta đến trong am dưỡng thương, ngươi không cần nói cho bất luận người nào, cũng không nên tới phiền ta. Câu nói này nói cực kỳ cứng nhắc, càng không thể nói là lễ phép, vị lão ni cô kia thần thái lại là đương nhiên. Mang theo xe ngựa tiến vào sâu trong am ni cô. Tĩnh Cửu cởi xuống dây cương, đem dây cương giao vào trong tay lão ni cô, nói, nuôi thật tốt. Lão ni cô kính cẩn đáp lại, hỏi, phải nuôi đến khi nào? Tĩnh Cửu nói, chết. Con ngựa kia nhìn Tĩnh Cửu một cái, ánh mắt rất là vô tội. Lão ni cô mang theo ngựa đi tới am ni cô tiền viện, sẽ tỉ mỉ chăm sóc. Bắt đầu từ thời khắc này, lão ni cô cùng với ba nữ ni còn lại vẫn canh giữ ở tiền viện, chỉ là mỗi ngày lúc hoàng hôn đến cầu đá bên này khấu đầu mấy cái. Am ni cô rất nhỏ, phong cảnh rất tốt. Phong cảnh đẹp nhất ở trong một gian thiện phòng. Trên tường mở một đạo cửa sổ hình tròn, ngoài cửa sổ là chiếc hồ nhỏ, bờ hồ có cây, chìa ra mấy cành. Ngồi ở trong phòng nhìn ra phía ngoài, cửa sổ tròn tựa như là một bức tranh, phong cảnh đều là vẽ trên tranh. Hồ phong nhẹ nhẹ, Tĩnh Cửu ngồi ở trong phòng, trong tay bưng chén trà, thỉnh thoảng chậm rãi hớp một cái, trầm mặc không nói. Đây đã là ngày thứ tư bọn họ đi tới Đại Nguyên Thành. Đối diện trên tường, Quá Đông mở mắt ra tỉnh lại. Hiện tại nàng ngủ say cùng tỉnh lại càng thêm có quy luật, ngủ say mấy ngày sẽ tỉnh lại một lần, chỉ là thời gian tỉnh vẫn sẽ không quá dài. Ngươi tín nhiệm ni cô bên trong am ư? Tĩnh Cửu nhìn ngoài cửa sổ nói. Quá Đông nói, năm đó ta xây tòa am ni cô này, chỉ là yêu thích phong cảnh chỗ này, không có ai biết ta là ai. Tĩnh Cửu nói, nơi này phong cảnh quả thật không tệ. Quá Đông nói, trời thu đến, lá cây dần dần đỏ, càng thêm đẹp mắt. Tĩnh Cửu đem chén trà nhẹ nhàng đặt qua bên cạnh, nói, xem ra ngươi rất thích hưởng thụ nhân sinh. Quá Đông nói, nếu như không có những thứ này, hà tất phải sống làm gì? Tĩnh Cửu nói, nơi khác cũng có phong cảnh, có thể càng thêm bao la, chí ít sẽ có những thú vị mới. Quá Đông nói, nơi đây phong cảnh còn chưa xem chán, hà tất phải đi nơi khác. Tĩnh Cửu nói, vì sao ngươi không thông báo Thủy Nguyệt Am, để cho các nàng đón ngươi trở về? Quá Đông nói, nơi đó là Am Ni Cô, nơi này cũng là Am Ni Cô, cũng không có gì khác biệt. Tĩnh Cửu nói, ngươi không lo lắng các nàng sẽ cho rằng ngươi chết rồi. Quá Đông bình tĩnh nói, các nàng cảm thấy ta luôn thích gây sự, có lẽ biết ta chết ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hai người không nói gì nữa, dựa vào vách tường, xoay người nhìn hồ cùng cây ngoài cửa sổ. Chợt có gió nổi lên, hồ nước sinh sóng, cành cây khẽ rung. Phản phất hình ảnh trong tranh đang chuyển động. Nhưng lại không biết gió đến từ trong tranh hay là ngoài tranh. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi đi. Tà Dương dần tà. Tĩnh Cửu nhìn về phía quá đông. Nàng đã ngủ say. Hoàng hôn bị nước hồ phản chiếu vào trong thiện phòng. Cả phòng đều bị nhuộm vàng. Thiên tạm ti quấn quanh ở trên người nàng, màu vàng càng ngày càng nhạt, càng ngày càng trắng. Tĩnh Cửu nhớ tới lúc trước nàng nói. Năm đó Thủy Nguyệt Am chủ cùng sư tỷ nàng thật giống như đúng là loại thái độ này. Thực sự vậy. Cũng không dễ dàng. Đã như vậy, sao không nhìn ngắm phong cảnh như vậy mà thôi.